vương bài tự do nhân 81 chương 792 minh vương đã thành vũ khí hạt nhân. Giang tuân thủ hạ công hội các người chơi rốt cuộc tại trùng mấu cái này bốt trên thân tìm tới cao thủ tôn nghiêm chiến thuật của bọn hắn. Trận hình phối hợp tại trùng mấu quái vật này bên trên tìm tới vốn có tồn tại cảm. Trước đó đánh kia cũng là thứ gì không phải có thần cấp truyền kỳ tài khoản tuyển thủ chuyên nghiệp. Đó chính là căn bản không ngăn nổi phim tư liệu bốt. Có cái đầu búa thao tác không gian. Chiến sĩ mở ra công kích đi qua đỉnh tổn thương. Hướng về phía người không có thể vẫn được minh vương đưa tay. Một bàn tay chính là một người đầu. Đem bọn hắn diệt liền cùng đập chết một cái con muỗi đồng dạng, liền không khó khăn. Loại này đối thủ. Làm sao thao tác ngươi nói cho ta xe tăng người chơi có thể làm sao xử lý sao xe tăng tác dụng không phải liền là đi lên kháng tổn thương thành lập cừu hận sao mộ chứng. Đi qua trào phúng một cái. Minh vương ba một cách cho ngươi dây. Ngươi có thể nói cái gì chỉ là một cách trùng mấu. Nhiều nhất chính là so phổ thông trùng mấu lớn hai lần thể tích cỡ lớn trùng mấu. Có thể giống minh vương như thế xây người sao không thể vĩnh sinh công hội bọn họ người chơi tại trùng mấu trên đầu tìm tới tự tin và tự hào. Mỗi cách đều là trọng quyền xuất kích. Nhiều một chút phối hợp cùng cường thế cá nhân thực lực. Luân phiên sử xuất. Cổ quái tiếng côn trùng kêu. Lỗ sâu hai đầu bắt đầu thành đàn xuất động khác biệt chủng tộc bầy trùng. Tại trong lúc lơ đãng, trùng mấu bị bọn hắn đánh ra máu đỏ trạng thái. Mà trùng mấu máu đỏ trạng thái kỹ năng hiệu quả cùng minh vương là có chút tương tự. Bất quá minh vương là về đầy máu sau đó còn có thể triệu hồi ra vong linh đại quân. Trùng mấu cũng không thể hồi máu nhưng cũng triệu hồi ra bầy trùng đại quân. Được chứng kiến minh vương vong linh đại quân người chơi. Đối bầy trùng đại quân sức miễn dịch không cần nhiều lời. Đánh qua địa ngục độ khó. Lại đối mặt khó khăn độ khó. Ngươi sẽ phát hiện khó khăn độ khó kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đánh. Trùng nhiều một chút mà thôi nha. Không có vong linh đại quân vong linh binh sĩ cường tráng như vậy thân thể. Càng không có cốt long loại biến thái này. Một miếng nước bọt một đám người. Ngày ấy. Đừng nói đánh thắng minh vương. Liền đầu này cốt long liền đem người chơi bọn họ bỏ mình tin tức soát một cái màn hình. Xin công hội tổn thất còn thiếu điểm. Hàn thần miệng đã cảnh cáo. Mặc dù có người vẫn là lén lút đi. Nhưng là bị giết một lần. Liền học ngoan. Quả quyết từ bỏ. Không giống đám kia người nước ngoài. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghe nói là tập thể đi năm. Cấp 6 dáng vẻ. Chỉ là một lần nữa soát về đẳng cấp. Liền quét hết mấy ngày. Trùng mấu thê thảm thanh âm vang lên. Cách ngạn quan hỏa nhất pháp sư. Chân đạp tại trùng mấu đầu bên trên. Cầm một cái hiểu lưới dao. Lại đào trùng mấu đầu này bốt trên người tài liệu. Hiểu đào trùng mấu có thể đạt được nhiều cái bộ vị tài liệu. Không chỉ có thể cầm tới giao nhiệm vụ. Còn có thể để mà cường hóa trang bị. Đây là cái không tệ quái vật. Rơi xuống tài liệu cấp bậc là truyền kỳ cấp. Đáng tiếc tại Giang Tuân nơi này còn chưa đáng kể. Giang Tuân u mộng ẩm long thương cường hóa. Hắn là có yêu cầu. Hoặc là thần dụ tài liệu cùng hoặc là hiệu quả tốt duy nhất tính tài liệu. Truyền kỳ cấp là không sai bên trong người chơi cao cấp đều áp dụng. Thế nhưng là muốn một cách tối cường tự chế vũ khí từ đầu tới đuôi cũng không thể loạn cường hóa thà thiếu không ẩu. Thời hạn phó bản. Không tới thời gian là không thể rời khỏi. Trừ phi là đội trưởng mạnh lui. Giang Tuân cùng người chơi khác tiếp tục đào mười mấy phút mỏ. Thu hoạch tương đối khá. Mấy cái người chơi đều có thể để cho mình trang bị bên trên một cái cấp bậc. Bất quá. Đối với đã đem lá gan xem như quen thuộc lá gan tinh bọn họ. Xoát một lần làm sao đủ. Vừa lui ra ngoài. Lại có người mãnh liệt yêu cầu lại xoát một lần. Cùng hàn thần hạ bản nhất thời thoải mái, một mực hạ bản một mực thoải mái. Có cận chiến pháp thần xin cái này chuyển vận. Cày phó bản quá nhanh. Có thể đánh rất nhiều quái. Lại thêm hàn thần cái này kỹ thuật. Một cái phó bản đánh xuống. Không chỉ có thể nằm. Còn có thể cầm rất nhiều tài liệu. Đúng. Các ngươi bên này nghiên cứu qua Minh Vương không có sang tuân có đội trưởng quyền hạn. Nghe các thành viên ồn ào, liền lại mở một cái dưới mặt đất xào huyệt phó bản. Xoát qua một lần, lại xoát lần thứ hai. Giang Tuân đánh cho liền có chút tùy ý. Chủ yếu là cùng Thẩm Nhất Minh trò chuyện chút phương diện khác chủ đề. Muốn hỏi điểm tin tức. So với có hoàn chỉnh hệ thống tình báo câu lạc bộ, Giang Tuân bên này còn không có gì túi khôn đoàn đi nghiên cứu loại này đại bốt bối cảnh. Bình thường liền Giang Tuân sẽ đi làm một lần bốt đấu pháp công lược. Làm qua đơn giản nghiên cứu đi. Thẩm Nhất Minh hồi đáp, nói ví dụ như phát động Minh Vương tao ngộ điều kiện phương diện này. Phân tích sư dùng chính là phương pháp bài trừ. Bọn hắn đánh giá ra lúc ấy tao ngộ thời điểm. Tương đối đặc thù một điểm là trên trận thần cấp truyền kỳ nhân vật vượt qua 10 vị. Dùng cách này phán đoán đây là một cái cơ sở điều kiện. Phương diện khác đặc gì điểm còn không có phân tích ra được. Chúng ta cũng không có 10 cái trở lên thần cấp truyền kỳ nhân vật đem ra thí nghiệm, sở dĩ đây cũng là bước đầu phán đoán. Thế nào? Hàn thần ngươi muốn gặp lại Minh Vương Thẩm Nhất Minh nói ra. Cá nhân ta đề nghị đừng đi làm lỗ mãng nếm thử. Chúng ta phân tích sư còn nói. Cái này Minh Vương. Siêu Việt giữ gốc 4. 5 cái phiên bản sức chiến đấu. Chúng ta bây giờ đánh chính là cho không. Giang Tuân không muốn đánh ý tứ. Chỉ là tình báo và tin tức bên này vẫn là phải làm một lần mặt ngoài công phu. Hiện tại không đánh Minh Vương. Không có nghĩa là sau đó không đánh Minh Vương nhân vật này. Hơn nữa biết rõ Minh Vương gia hỏa này phát động điều kiện. Chẳng lẽ liền không thể tá lực đả lực đi người ta hang ồ. Đem Minh Vương triệu hoán đi ra. Triệu hoán đi ra lập tức chạy trốn. Dạng này hèn hạ ý nghĩ. Tại Giang Tuân trong đầu vẻn vẹn chợt lói lên. Hắn vẫn là không thế nào muốn đi vận dụng Minh Vương cái này vũ khí hạt nhân. Đúng. Các ngươi cái này trận đấu mùa giải nghiêm hoang đi sau đó. Đánh thế nào Giang Tuân đem thoại đề chuyển tới tranh phanh chiến đội nhân viên biến động bên trên. Bình thường đi, vượt đao còn tại thích ứng chiến đội bên trong cho hắn thiết kế vị trí, ta cùng hắn rèn luyện không tốt lắm. Thẩm Nhất Minh nâng lên nơi này thanh âm có chút trầm thấp, chắc là thành tích không quá lý tưởng. Bọn hắn thông thường thi đấu trận đầu là thảm bại. Huấn luyện thi đấu hiệu quả cũng không được tốt. Vượt đao cùng Thẩm Nhất Minh là một loại người. Bọn hắn đấu pháp là rất xấp xỉ. Đều là gai khách hình tuyển thủ, giỏi về tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Làm một đội ngũ xuất hiện hai cái gai khách. Hai cái thích tìm cơ hội cắt vào thích khách. Chính diện năng lực liền yếu quá nhiều. Thường xuyên xuất hiện chú ý đầu không để ý đuôi tình huống. Đánh lấy chỉ còn lại vượt đao cùng Thẩm Nhất Minh còn tại ẩn thân tìm điểm vào. Mặt khác ba cái đồng đội chết xong thế cục. Vị trí trùng điệp mang tới hiệu quả là ác liệt. Loại địa phương này Giang Tuân cho không đến quá nhiều đề nghị. Bởi vì hắn cũng không biết đến cùng là dạng gì tình huống đưa đến kết quả. Hắn chỉ biết đại khái không biết chi tiết. Chiến đội cân nhắc nhường ta chuyển hình đấu pháp. Nhường ta thử đi học tập nghiêm hoang đấu pháp. Thử đao đi đánh ta trước kia sáo lộ. Thẩm Nhất Minh đem tranh vanh chiến đội làm ra cải biến cáo chi Giang Tuân. Tất nhiên vị trí trùng điệp. Như vậy liền nhường tuyển thủ đi làm điều chỉnh. Đem vị trí trở nên hợp lý. Thẩm Nhất Minh là lão tuyển thủ. Có đầy đủ tranh tài kinh nghiệm. Mà vượt đao là người mới. Ngươi không thể cưỡng cầu một người mới làm ra cải biến còn có thể phát huy ra sắc. Sở dĩ nhường người mới duy trì nguyên trạng là tốt nhất. Thế là Thẩm Nhất Minh liền thành một cách là đoàn đội cải biến vật hy sinh. Tranh phanh chiến đội tân nhiệm huấn luyện viên. Là hy vọng Thẩm Nhất Minh có thể lợi dụng hắn tranh tài kinh nghiệm đi đền bù chuyển hình nghề nghiệp sao không đủ. Nhưng Giang Tuân từ Thẩm Nhất Minh trong giọng điệu, rõ ràng nghe ra một tia không cao hứng. Thẩm Nhất Minh hắn không phải không nguyện ý là đội ngũ làm ra cống hiến. Mà là hắn không thích điều chỉnh như vậy. Điều chỉnh như vậy nhường hắn toàn thân khó chịu. Vương bài tự do nhân 81 chương 793 xin công hội thi đấu chuyên nghiệp nội chiến nói lên tranh tài. Giang Tổng còn chưa tới qua chúng ta sân nhà xem so tài A Thẩm Nhất Minh đem không vui sự tình để ở một bên. Ngày kia là chúng ta tranh tài ngày. Ta đem chúng ta sân nhà vé vào cửa cho ngươi một tấm. Đến xem đến hai tấm đi. Giang Tuân nói ra có thể đi nhìn xem. Đi xem hiện trường tranh tài. Không chỉ có là đi xem tranh vanh chiến đội thực lực trước mắt thế nào. Cũng phải chất kiểm một cái rượu đao tại chức nghiệp trên sàn thi đấu phát huy. Giang Tuân đối rượu đao năng lực cá nhân vẫn là rất tán thành. Tranh vanh chiến đội. Tại ngạnh thực lực bên trên tuyệt đối là tăng lên. Rượu đao là cái hàng thật giá thật người trẻ tuổi. Phản ứng của hắn. Hắn thao tác. Là có thể đánh ra tương đối cực hạn trình độ. Mà tranh vanh câu lạc bộ tài lực cũng là tương đối hùng hậu. Bọn hắn sân nhà xử lý tại bên trong thị khu. Tại loại này thành thị cấp một nội thành xử lý cách điện cảnh quán. Cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Lại đánh một đoạn thời gian phó bản. Thẩm Nhất Minh có việc trước tiên lui trò chơi. Giang Tuân cái này cận chiến pháp thần xin cũng không có cái gì có thể tăng lên địa phương. Xuất hiện giai đoạn đẳng cấp kinh nghiệm hồ lấp đầy. Không có thần dụ bốt bóng dáng. Bắt không được cỡ lớn bốt. Cũng không có công hội ở giữa cỡ lớn đoàn chiến. Bị Minh Vương đánh cho nhừ đòn về sau. Đa số công hội đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Hung hăng nấp tại phó bản bên trong soát đẳng cấp. Giang Tuân lui chính mình cận chiến pháp thần tài khoản. Đăng nhập tối Hàn Tùng Bách chiến sĩ tiểu hào. Tô Cẩn Tình nhân. Vật ngay tại treo máy. Nhân vật này là từ Tô Cẩn Tình một người đơn độc hoàn thành kỹ năng thiết kế. Giang Tuân trước đó nhìn qua một chút. Là cái sen vào chiến sĩ cùng mục sư ở giữa định vị. Có thể thông qua trảm kích cùng trận pháp tiến hành quân đội bạn bên trên trị liệu. Tính khống tràng nhân vật. Mà mang Tô Cẩn Tình luyện cấp vẫn là rất tốt mang. Ngộ tính của nàng không sai. Có nhiều chỗ cùng chi tiết nói một hai lượt. Nàng liền có thể lĩnh hội. Khuyết điểm chính là Tô Cẩn Tình thật là một cái tay tàn. Ân. Thao tác bên trên liền rất vụng về. Thiết kế ra được nhân vật kỹ năng lại phức tạp quá phận. Giang Tuân nhìn xem kỹ năng. Có thể nhanh chóng tại trong đầu nghĩ ra mấy bộ lúc chiến đấu liên chiêu. Giang Tuân thử nghiệm nhường Tô Cẩn Tình đi đánh ra cái này liên chiêu. Lại thường thường đạt được một cái phim đèn chiếu động tác trình tự. Mỗi cái thao tác ở giữa có thể đình trệ gần một giây trì hoãn. May mà là game thủ giải trí. Không dùng cứng cầu Tô Cẩn Tình có thể đến cỡ nào tốt thao tác. Bình thường mang theo nàng xoát xoát thường quy phó bản là được rồi. Cấp 30 đánh cấp 20 phó bản. Chính là tay tàn cũng có thể dựa vào trang bị thuộc tính nghiền ép cho đánh tới. Giang Tuân mở tiểu hào. Ép một chút trận. Giống chiến sĩ loại nhân vật này. Mang người mới là thật tốt dùng. Để lên kháng tổn thương còn không dễ dàng chết. Đánh cấp thấp phó bản còn có thể làm chuyển vận đến dùng. Giang Tuân khoảng thời gian này đại hào soát xong thường ngày, liền dùng tiểu hào mang Tô Cẩn Tình quen thuộc trò chơi hoàn cảnh. Tô Cẩn Tình đâu duy trì mỗi ngày 1-2 giờ trò chơi thời gian. Ngày kia có người bằng hữu hẹn ta đi xem tranh tài. Cùng đi sao? Giang Tuân mang theo Tô Cẩn Tình qua phó bản. Mở ra mạch hỏi. Giang Tuân trong lòng rõ ràng. Chỉ có sắt thép thẳng nam mới có thể mời nữ sinh cùng đi xem trò chơi tranh tài. Sở dĩ hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Được a. Tô Cẩn Tình nói ra, đúng lúc ta cũng muốn nhìn xem thi đấu chuyên nghiệp hiện trường là thế nào. Tô Cẩn Tình là nhìn qua trên mạng trực tiếp. Nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Nàng gần nhất họa manga liền cùng võng du có thật lớn quan hệ. Ít không liên quan đến nghề nghiệp vòng tròn. Sở dĩ Tô Cẩn Tình muốn thể hội một chút loại này hiện trường xem so tài cảm giác. Một người đi xem, đi lấy tài có phần quá cô đơn. Không nghĩ tới, Giang Tuân sẽ chủ động mời nàng đi hiện trường xem so tài. Tại Tô Cẩn Tình đáp ứng về sau. Giang Tuân lên mạng điều tra thêm lần tranh tài này. Tranh vanh chiến đội đối mặt đối thủ sẽ là ai? Đến lúc đó giới thiệu chiến đội. Cũng có đầy đủ lực lượng. Hắn cũng không muốn đến hiện trường, Tô Cẩn Tình hỏi hắn vấn đề, hỏi ra cái hỏi gì cũng không biết tới. Trên mạng đối trận đấu này tư liệu vừa tìm liền đến. Tranh vanh chiến đội trận này đánh đối thủ là 1033 chiến đội. đây là cái quốc nội uy tín lâu năm lưu manh chiến đội. Thành tích một mực nửa vời. Vốn là không có năng lực này đấu thầu danh ngạch. Làm sao là có cái tán trợ thương nhìn chúng hắn bọn họ. Một đợt tài trợ. Thuận thế cầm xuống đấu thầu danh ngạch. 1033 chiến đội đấu thầu danh ngạch thành công. Xuất ra đầu tiên đội hình là chính mình lão đội hình. Bất quá cũng đổi qua máu. Đá hai số lượng theo không được tuyển thủ. Sử dụng lính đánh thuê sáo lộ. Cầm lâm thời hợp đồng đưa vào 7 tên tuyển thủ chuyên nghiệp đến đánh dự bị thay phiên nghỉ ngơi. Cách này lâm thời hợp đồng lá thăm đều là 3 tháng. Đánh đầy 3 tháng, không tốt liền không tục lá thăm, tốt liền tiếp tục lá thăm. Trình Tính Văn tranh tài ít, gym trò chơi ít hối hận. Giang Tuân cảm thấy trò chơi này ít khá quen, cắt về chính mình võng du giao diện. Yên lặng mở ra vĩnh sinh công hội tại ngũ thành viên. Hối hận cái này ít rõ ràng bày ở trước mắt. Hắn là có ấn tượng. Hối hận tại võng du thượng tuyến dẫn đầu là tương đối thấp một vị. Hắn thi đấu hình thức thì là mỗi ngày tại tuyến. Cường độ cao đánh cuộc thi xếp hạng. Trước đó xin công hội còn tại thời điểm. Đánh thi đấu hình thức. Giang Tuân bên ngoài. Hối hận cũng là thay đổi thứ nhất người. Chạy tới đánh nghề nghiệp cũng không kỳ lạ. Giống 1033 chiến đội dùng loại này lâm thời hợp đồng. Rất hấp dẫn loại kia muốn đánh nghề nghiệp lại sợ thời gian của mình cùng tinh lực không đủ dùng người. Có thể Giang Tuân vừa cắt về tư liệu giao diện. Lại yên lặng cắt đến võng du giao diện. Hắn lần nữa phát hiện một cách nhìn quen mắt ít mà người này võng du ít rất có ý tứ. Một câu hai ý nghĩa. Tên là một cách ngư dân. Rất có từ dễu ý tứ. Đồng dạng là cách lão thành viên. Xin công hội vừa tổ liền tiến đến. Cùng hối hận quan hệ rất gần. Hai người này thường xuyên tại thi đấu hình thức bên trên song đứng hàng điểm. Hiện tại liền rất có ý tứ. Tranh vanh chiến đội có cái xin công hội đi ra vượt đao. 1033 chiến đội có hai cái xin công hội đi ra người chơi. Mặc dù là lính đánh thuê, còn không phải chính thức xuất ra đầu tiên. Nhưng Giang Tuân rất tín nhiệm xin công hội đi ra người chơi. Vượt đao muốn thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Ba cái xin công hội đi ra tuyển thủ A. Giang Tuân thầm nghĩ. Cái này đều nhanh thành nội chiến A cũng không biết là vượt đao cao hơn một bậc. Vẫn là phổ năng lượng hai anh em cho vượt đao đánh đòn cảnh cáo. Bàn về xuất đạo mặt bài. Vượt đao địa vị là cao hơn nhiều. Hắn là bị mấy cái chiến đội điểm danh muốn người. Hơn nữa một lá thăm chính là lá thăm xuất ra đầu tiên tuyển thủ hợp đồng. Trực tiếp đi đến team một chủ cơ vị. Đi làm nửa cái hạt tâm. Hối hận cùng ngư dân là lá thăm dùng thử huấn hợp đồng. Loại này hợp đồng có chút đem người mới làm công cụ người đến dùng hương vị. Không được tùy thời có thể đổi. Nếu như nói cái này hai anh em thắng, vượt đao khó tránh khỏi nội tâm sẽ có dao động. Hối hận cùng ngư dân hai người bọn hắn một mực là song bài dính vào nhau, nếu là đi ra trận. Không dùng rèn luyện liền có thể phối hợp lại, vượt đao rất khó khăn thắng A. So thiên phú, hối hận cũng không kém nơi nào. Giang Tuân ngay từ đầu cho rằng trận đấu này xem chút vẫn tương đối ít. Nhưng lúc này xuất hiện ba cái xin công hội xuất phẩm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này xem chút là thẳng tắp lên cao. Giang Tuân đối trận đấu này chờ mong giá trị cái trước cầu thang. Vương bài tự do nhân 81 chương 794 offline xem thi đấu. Đều muốn ủng hộ một cái võng du phát triển. Trong đó chậm rãi hiện lên cường lực người chơi là phải phân mấy cái giai đoạn đi ra. Giai đoạn thứ nhất. Là viễn cổ khai hoang thời kỳ. Thời kỳ này là võng du vừa mở giai đoạn. Tất cả mọi người đối trò chơi này chưa quen thuộc. Tại cách này hoàn cảnh mới đi ra cao thủ người chơi. Biết quyết định thời kỳ này giai đoạn trước phát triển đi hướng. Bởi vì khoảng thời gian này cao thủ là ít. Mọi người đều đang tìm tòi quá trình bên trong. Tín ngưỡng đã là an ổn vượt qua cách này khai hoang kỳ cam đoan người chơi cơ sở lưu lượng. Giai đoạn thứ hai chính là võng du đi đến lớn tin tức thời đại. Thủ chúng mặt gia tăng thật lớn. Người chơi nhân số dần dần biến nhiều. Đồng thời chú ý điểm từ trò chơi thể nghiệm bên trên chuyển rời đến kỹ thuật cấp độ. Thời kỳ này Người mới cao thủ ra kính dẫn đầu có chỗ đề cao. Bọn hắn thông qua công lược cùng giảng giải video tăng lên chính mình lý giải. Giai đoạn thứ 3 cũng chính là tín ngưỡng bây giờ chính bản thân chỗ thời kỳ. Người chơi tổng thể chất lượng đều tại từng bước đề cao. Một cái võng du giai đoạn trước tất cả mọi người không hiểu thao tác năng lực đều bình thường. Đến giai đoạn thứ 3 chính là chỉnh thể trình độ tăng lên rất nhiều. Mỗi người đều sẽ chơi. Khoảng thời gian này cũng có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp khâu. Lượng lớn khuôn mặt mới biết tùy theo xuất hiện. Chỉ từ câu lạc bộ bọn họ tuyển nhận mới tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể thấy được võng du bên trong có bao nhiêu xuất sắc máu mới. Mà nhóm này mới tuyển thủ chuyên nghiệp trải qua thời gian lắng đọng cùng tranh tài tẩy lễ. Cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Trở thành một đời mới vương bài hạch tâm. Ở giữa quá trình đại khái cần 2-3 năm. Cách này 2-3 năm lắng đọng thoáng qua một cái. Đây chính là võng du phát triển giai đoạn thứ tư quần tinh thời đại. Tại thi đấu hình thức hoàn cảnh chỉnh thể chất lượng tăng lên. Tại nhân tài xuất hiện lớp lớp quang hoàn dưới. Từng cách hoàn thiện đội hình nghề nghiệp chiến đội đi tranh đoạt cao nhất tranh tài vinh quang. Trước mắt, nhân tài xuất hiện lớp lớp hình thức ban đầu đã mới gặp một góc của băng sơn. Chí ít tại thay người bên trên. Nghề nghiệp chiến đội có thể tuyển lựa rất nhiều người. Không dùng lại câu nệ tại thế hệ trước. Có thể phóng nhãn tại tín ngưỡng võng du mà biểu hiện kinh người người chơi. Hai ngày nghỉ. Đồng dạng là tín ngưỡng võng du Trung Quốc thi đấu khu tranh tài ngày. Sớm đi vào tranh vanh chiến đội sân nhà điện cảnh quán. Trong này ngay tại khí thế ngất trời xử lý lấy xung quanh sinh ý. Hiện trường là náo nhiệt một mảnh. Khán giả không cần lo lắng sớm đi vào hội trường liền không có thể giải trí địa phương. Tranh vanh câu lạc bộ mời đến rất nhiều trò chơi người mẫu. Trong trò chơi thần cấp truyền kỳ nhân vật. Sang đây xem tranh tài người chơi có thể đi cùng những người mẫu này chụp ảnh chung. Cũng có thể đi mua một chút hạn lượng figure. Những này hạn lượng figure chỉ có thể tải tuyến xuống mới có thể mua được figure. Bất quá tranh vanh chiến đội bên này có thể mua figure chỉ có bọn hắn câu lạc bộ có thần cấp truyền kỳ nhân vật. Giống đã rời đội Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân cận chiến pháp thần. Bọn hắn bên này là không thể bán. Tài khoản sở thuộc quyền là tại Giang Tuân nơi này. Giang Tuân không cho trao quyền. Bọn hắn nếu là bán Giang Tuân nhân vật phi vô ve. Đó chính là xâm phạm bản quyền hành vi. Hiện tại có thể công khai bán Giang Tuân nhân vật phi vô ve. Chỉ có tín ngưỡng võng du quan phương. Nếu là tranh vanh chiến đội có thể bán. Gần hơn chiến pháp thần nhân khí. Càn quét toàn bộ thị trường đều là có khả năng phát sinh sự tình. Tranh vanh chiến đội còn ước gì có thể từ Giang Tuân cầm trong tay đến cận chiến pháp thần trao huyền đâu khu A một bài 6 tòa thẩm nhất minh cho phiếu. Vẫn là xem tranh tài thể nghiệm hiệu quả hơi tốt tuyến đầu vị trí. Có thể cử ly rất gần. Quan sát hiện trường tuyển thủ chuyên nghiệp tranh tài. Tranh tài sử dụng cách âm ở giữa cách bọn họ xem so tài vị trí chỉ có chỉ cách một chút. Nhìn người khác tranh tài. Tại Giang Tuân nơi này. Là một cách hoàn toàn mới thể nghiệm. Bởi vì Giang Tuân trừ chính mình lên đài thi đấu, liền chưa từng đi hiện trường. Khi tiến vào điện cảnh trong quán vây hội trường một bên, có cách lâm thời dựng tiếp ứng khu. Song phương chiến đội vận doanh bộ môn biết tại cách này tiếp ứng khu đưa tặng một chút tiếp ứng đạo cụ. Một chút cùng loại với que huyền quang cùng chi viện bảng hiệu. Que huyền quang bên trên sẽ viết có ủng hộ chiến đội đội giải thưởng cùng danh tự. Chi viện bảng hiệu là màu lót là chiến đội đội giải thưởng. Ở giữa tất cả đều là trống không giấy trắng. Cái này trên tờ giấy trắng nội dung. Có thể từ fan hâm mộ tự do thiết kế. Cái này tấm vé là thẩm nhất minh cho. Giang Tuân vẫn là tranh vanh chiến đội tại Intel Extreme Master Đại sư cúp thi đấu đoạt giải quán quân thành viên. Nói hắn là tranh vanh chiến đội danh túc. Người chơi đám fan hâm mộ là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng 1033 chiến đội bên trong cũng có xin công hội hai cái thành viên. Giang Tuân là hai chi chiến đội đều muốn ủng hộ. Hắn là cái rất hộ bằng hữu của mình người. Hai bên đều muốn ủng hộ. Không thể nghi ngờ là cái khó khăn quyết định. Hắn do dự một chút. đi sân khách chiến đội 1033 bên này cầm một cái tiếp ứng bảng hiệu cùng que huyền quang. Vượt đao so với hối hận cùng ngư dân cất bước muốn tốt quá nhiều. Lên tiếng ủng hộ một cái phát triển không tốt một phương. Vượt đao trong lòng cũng là có thể tiếp nhận a mà Giang Tuân vừa đi đến sân khách 1033 chiến đội tiếp ứng khu. Hai vị ngay tại cho 1033 chiến đội fan hâm mộ cấp cho tiếp ứng đạo cổ nhân viên công tác một chút liền nhận ra Giang Tuân. Giang Tuân gương mặt này nhận ra độ đặc ở nghề nghiệp trong vòng vẫn tương đối cao. Hàn thần, ngươi không có lầm chứ, ngươi đến chúng ta cách này nếu ứng nghiệm viện binh nhãn hiểu nhân viên công tác bên này giật nảy cả mình. 1033 chiến đội luận danh khí, không kịp tranh vanh chiến đội. Luận thực lực, cũng không kịp tranh vanh chiến đội. Mà bọn hắn đều không biết mình chiến đội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm có quan hệ gì. Hàn Mai Lệ Kiếm quan hệ tốt sống cùng tranh vanh chiến đội bên kia gần hơn một chút. A chẳng lẽ là Hàn Mai Lệ Kiếm đơn thuần đáng thương 1033 chiến đội. Sở dĩ phải một cách 1033 chiến đội tiếp ứng đạo cổ nếu thật là như vậy. 1033 chiến đội sống cũng quá bi thảm đi. 1033 chiến đội tiếp ứng khu tuy là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng bị nhân viên công tác dạng này nhất kinh nhất xạ, vẫn là dẫn tới không ít người ré mắt. Cái này một bên mục liền thấy Giang Tuân. Ta có hai cái bằng hữu tại 1033 chiến đội đánh nghề nghiệp. Giang Tuân nhanh chóng giải thích nói. Hắn nhìn thấy đã hướng phía hắn đi tới fan hâm mộ đại quân. Nhân viên công tác đem trong tay tiếp ứng nhãn hiệu cùng que huyền quang cho Giang Tuân một tổ. Hàn thần có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh cách đó không xa. Quả nhiên có người chú ý tới Giang Tuân. Giang Tuân gật gật đầu. Đối với loại hiện tượng này hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng thật thích hắn fan hâm mộ. Cũng rất hồ phấn. Thế nhưng là fan hâm mộ quá nhiều. Hiển nhiên là một loại tốt đẹp phiền não. Giống như là loại dây này xuống thi đấu, một đám người biết lôi kéo hắn đi chụp ảnh chung. Có thể cái này rõ ràng là 1033 chiến đội cùng tranh vanh chiến đội tranh tài A không cùng bọn hắn thích chiến đội tuyển thủ chụp ảnh chung. Tìm hắn một cái cộng tác viên ăn ở viên chụp ảnh chung. Hơn nữa chụp ảnh chung nhân số nhiều như vậy. Cái này ai tiêu thụ được? Liên tục cùng mấy cái fan hâm mộ chụp ảnh chung ký tên sau. Giang Tuân trung quy là mở miệng từ chối nhã nhặn kẻ đến sau chụp ảnh chung thỉnh cầu. Khi hắn lấy lại tinh thần, tránh thoát ra đám người thời khắc, một mực cùng hắn đi cùng một chỗ Tô Cẩn Tình đột nhiên không thấy tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tô Cẩn Tình đã là cầm tranh vanh chiến đội fan hâm mộ tiếp ứng nhãn hiệu cùng que huyền quang. Dạng này, ngươi ủng hộ 1033 chiến đội, ta ủng hộ tranh vanh chiến đội. Tô Cẩn Tình nhàn nhạt cười nhẹ, nàng nhìn ra Giang Tuân khó xử. Giang Tuân khó xử địa phương chính là hai chi chiến đội hắn đều muốn ủng hộ. Thế nhưng là dựa theo quy định, một vị người xem chỉ có thể cầm một chi chiến đội tiếp ứng đạo cụ. Cân nhắc tình huống, hắn làm ra ủng hộ 1033 chiến đội quyết định. Dạng này không thể nghi ngờ là đắc tội tranh vanh chiến đội. Dù là Thẩm Nhất Minh, Tuyệt Đao bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh khí. Thế nhưng là tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ lại cảm thấy Giang Tuân là phản bội tranh vanh chiến đội. Có đôi khi, một ít người chính là như vậy không giảng đạo lý. Vương bài tự do nhân 81 chương 795 búp bê cơ tranh tài thời gian còn có hơn nửa giờ. Giang Tuân bồi tiếp Tô Cẩn Tình đem toàn bộ điện cảnh quán đi dạo nguyên một vòng. Tô Cẩn Tình chưa từng có đi vào bị điện giật cảnh quán. Giang Tuân tới là tới qua, nhưng cũng không có như vậy tỉ mỉ đi quan sát điện cảnh quán mỗi một cách địa phương. Lần này có coi như đầy đủ thời gian mới chú ý tới điện cảnh trong quán có nhiều như vậy khu vực phân bổ. Bán xung quanh không đơn thuần là phi vô xe loại hình, còn có chiến đội đội phục, mũ, điện thoại xác, miếng lót chuột. Bên trong còn có cái chuyên dùng bên ngoài thiết lập thể nghiệm khu. Có thể thể nghiệm tuyển thủ chuyên nghiệp thường dùng bên ngoài thiết lập. Bao quát kiểu mới nhất nón trò chơi ảo cũng có thể nghiệm khu. Đáng nhắc tới chính là, cái này bên ngoài thiết lập thể nghiệm khu thông thường bộ là có thể bán. Có chút thì là hàng không bán. Loại này máy tính phối trí loại hình, Tô Cẩn Tình hứng thú thường thường, nhưng cũng bồi tiếp Giang Tuân một đường đi dạo xong. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi đến một cách khu nghỉ ngơi. Ở giữa có cái cực lớn hình tròn ghế sofa cung cấp người đi đường nghỉ ngơi. Nơi đó có búp bê cơ, Tô Cẩn Tình chú ý tới mấy cái bày ra có thứ tự búp bê cơ. Bên trong đầy tín ngưỡng, bên trong quy bản quái vật, còn có quy bản phổ thông nhân vật. Những này ở trong game giữ tợn quái vật, tại trong cuộc sống hiện thực chịu đủ khuất nhục, cả đám đều làm lấy ngây thơ chân thành động tác khả ái. Đáng yêu đồ vật vẫn như cũ là thủ nữ hài tử hoan nghênh. Tô Cẩn Tình hai con ngươi nhìn về phía Giang Tuân. Giang Tuân mặt không thay đổi lấy điện thoại cầm tay ra. Tô Cẩn Tình tay nhỏ kéo kéo Giang Tuân góc áo, tựa hồ hết thảy đều không nói lời nào. Đừng nóng vội, trước chờ ta ra một chút công lược. Giang Tuân nói ra, ta còn không có nắm qua búp bê cơ. Giang Tuân không có chú ý tới hắn nói ra đến cùng đến cỡ nào cô độc. Cái này cùng một người đi xem phim là một cái cấp bậc thảm a. Tô Cẩn Tình trong lòng đã sớm nhìn không được nhổ nước bọt. Giang Tuân thậm chí ngay cả búp bê cơ đều không có nắm qua. Đây là cỡ nào thiếu thốn nhân sinh a, chẳng lẽ hắn chưa từng có đi ra ngoài chơi qua. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn Tình không khỏi cảm giác lòng của mình cũng bị hung hăng bắn một tiếng. Ai? Nàng tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì nàng mặc dù nắm qua búp bê cơ, đều là chính mình cho mình bắt búp bê cơ. Không đơn giản như thế. Nàng cho tới bây giờ không có một lần tại búp bê cơ trên tay đắc thủ qua, từ nhỏ đến lớn một lần không có búp bê cơ bỏ tiền phu, tựa như là một cái lòng tham không đáy lỗ đen. Vô tình thôn phệ hết nàng tất cả tiền xu cùng tiền lẻ, đại khái cách chơi là minh bạch. Giang Tuân đem trong tay tiền xu nhét vào bỏ tiền miệng, điều khiển đầu trên câu chảo tìm kiếm con mồi của mình. Búp bê cơ là cái rất hố đồ vật, cũng không phải là mình muốn cái nào liền có thể bắt đến cái nào. Hết thảy đều muốn nhìn câu chảo cùng máy móc nội bộ búp bê tư thế. Đây là công lược bên trên viết. Giang Tuân ngược lại là có thể lý giải búp bê cơ tại sao là cái hố người đồ vật. Nếu là người người đều có thể tùy tiện vồ một cách liền có thể cầm ra một cái búp bê đến, thương gia không may đến chết coi như lương tâm nha. Giang Tuân thầm nghĩ. Cái thứ nhất bỏ tiền xuống dưới, di động câu chảo thời điểm, câu chảo lay động đường cong rất nhỏ. Từ công lược đã nói, bình thường câu chảo lay động đường cong lớn, thuộc về chuyên môn hố người loại hình. Chỉ có đại thần bên trong đại thần mới có thể tại loại này câu trên vuốt bắt đến búp bê. Muốn bắt khoảng cách lối ra gần búp bê. Giang Tuân đem công lược bên trong cái thứ hai yếu điểm ghi nhớ. Câu chảo lực đạo lớn nhỏ là có thể trí năng điều chỉnh. Nghe nói là có nội bộ chương trình. Ngay từ đầu tại bắt thời điểm sẽ là mạnh bắt lực. Đằng sau biết chuyển hóa thành yếu bắt lực. Khi đi tới yếu bắt lực đoạn thời gian, sẽ khiến cho bị bắt được búp bê ở giữa không trung bất chi bất giác rơi xuống. Đi gây nên khách hàng liên tục bỏ tiền lần nữa chơi đùa dục vọng. Tìm đúng mục tiêu. Câu chào hạ xuống. Bắt lấy thành công, bảo hộ búp bê thân thể. Một bước đúng chỗ. Rơi xuống miệng. Một cái quy bản chiến sĩ búp bê rơi xuống. Bắt đến. Giang Tuân tử rơi xuống miệng đem búp bê lấy ra. Tặng cho ngươi. Nơi này búp bê cơ rất lương tâm. Nhìn công lược, ta loại này lần thứ nhất bắt người đều có thể bắt được. Chảy lấy phổ thông đơn đuôi ngựa, Tô Cẩn Tình gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trên mặt triển lộ ra một tia sáng rỡ sáng tươi cười. Nàng cầm qua búp bê, thật tốt tường tận xem xét một cái búp bê ngoại hình. Rõ ràng là đã nhanh 25 người, lại có loại tuổi trẻ thiếu nữ khí tức thanh xuân. Tạ ơn. Tô Cẩn Tình đem búp bê vây quanh trong ngực. Do dự một chút, nàng từ trong ví tiền xuất ra một khối tiền xu. Tựa hồ cũng muốn nếm thử tại búp bê cơ bên trong bắt đến búp bê. Lần thứ nhất, thê thảm đau đớn thất bại. Búp bê bay đến một nửa, giữa không trung máy bay rơi. Tô Cẩn Tình có chút ảo não, nhưng còn không có đả kích đến nàng tính tích cực. Lần thứ hai, vẫn là thất bại. Vẫn là giống như lần trước thất bại tình huống. Một lần thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Cẩn Tình. thất bại hai lần cũng sẽ không để Tô Cẩn Tình thế nào. Chính là ba lần thất bại, Tô Cẩn Tình vẫn là có thể cười đối mặt. Đây chính là người trưởng thành thế giới. Nhưng siêu khó chịu không phải sao, chính mình cũng cố gắng như vậy đi bắt. Cái này đáng chết búp bê lại một cái cũng không nguyện ý chạy ra búp bê cơ lồng giam lần thứ tư thất bại. Tô Cẩn Tình tức giận đến vô ý thức nâng lên má của mình đám. Nếu không ta tới giúp ngươi, Giang Tuân chú ý tới Tô Cẩn Tình thất thố biểu lộ, hữu hảo đưa ra đề nghị của mình. Không cần. Tô Cẩn Tình nội tâm tiểu nhân đều đã nổi trận lôi đình. Nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười hiệt lực bảo trì thục nữ hình tượng. Lần này, ta chắc chắn có thể tóm nó đi ra. Lòng tin 10 phần khẩu khí sau đó lại thất bại. Tô Cẩn Tình lần nữa tức giận lật túi tiền. Tiền xu không đủ dùng. Chính là Tô Cẩn Tình lại nghĩ bắt. Nàng cũng không có tiền đi bắt cái này búp bê. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Tuân. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Tuân lật ra ví tiền của mình thưa thớt đi ba cái tiền xu trong tay, chỉ còn lại ba cái tiền xu. Hừ hừ, ba cái tiền xu đủ. Tô Cẩn Tình giọng nói bảo trì bình tĩnh nói. Hoàn toàn không có để ý chính mình thất bại nhiều lần như vậy tình huống. Cái này ba lần bên trong, nhất định có thể bắt một cái đi ra, ta tới giúp ngươi đi. Giang Tuân không vừa mắt. Hắn đã nhìn ra Tô Cẩn Tình thuần túy là không có chương pháp loạn câu. Như vậy sao được đến thông không được. Tô Cẩn Tình cự tuyệt. Giang Tuân bắt một cái búp bê đi ra đưa cho nàng. Đây là nàng lần thứ nhất thu được người khác hiện trường bắt búp bê cơ cầm ra tới lễ vật. Tô Cẩn Tình cũng muốn bắt một cái búp bê đưa cho Giang Tuân. Nếu như là Giang Tuân giúp Tô Cẩn Tình cầm ra tới búp bê, nàng lại mượn hoa hiến Phật một lần nữa đưa cho Giang Tuân. Như vậy có ý gì, sao chỉ có chính mình tự tay bắt được búp bê mới có bị đưa tặng đi ra tư cách, từ Giang Tuân trong tay mượn tới ba cái tệ. Thê thảm đau đớn hy sinh hai viên. Lúc này Tô Cẩn Tình là triệt để nhục trí. Lần nữa nhìn về phía Giang Tuân. Giang Tuân vấy vấy ví tiền của mình. Bên trong một cái tiếng leng keng đều không có. Dùng hành động thực tế chứng minh chính mình là không có một cái tiền xu. Tiền mặt còn có mấy trăm khối tiền. Bọn hắn là có thể đi tìm búp bê cơ trong đống cái kia đổi tiền cơ. 10 nguyên tiền giấy có thể đổi ra chuyên môn bỏ tiền tại búp bê trên máy tiền trò chơi. Nhưng dạng này đổi tiền đi ra bắt búp bê cơ hành vi, Giang Tuân người là không đề xướng. Làm được mức này là thuộc về cấp trên. Chính giữa thương gia ý muốn. Tô Cẩn Tình nhìn thấy Giang Tuân cũng không có tiền lẻ, chỉ có thể gửi hy vọng tại cuối cùng một cái tiền xu bên trên. Vương bài tự do nhân 81 chương 796 hiện trường diễn xuất. Thủ phát danh sách bắt khoảng cách lối ra tương đối gần búp bê. Giang Tuân nhưng thật ra là muốn tay nắm tay giúp đỡ Tô Cẩn Tình bắt búp bê. Nhưng nếu như mình làm như vậy, liền Tô Cẩn Tình bộ dáng bây giờ sẽ phi thường không cao hứng. Cái này cùng chính Giang Tuân bắt búp bê khác nhau ở chỗ nào, Giang Tuân chỉ có thể thử dùng ngôn ngữ đi cho ra một chút trợ giúp. Tô Cẩn Tình thân thể có chút rung động một cái, nhưng rất nhanh ổn xuống tới, điều khiển tay cầm đi theo Giang Tuân khẩu thuật tiến lên, dựa vào trái một điểm tận lực đem chuẩn tâm nhắm ngay thân thể. Loại này hình dạng búp bê bắt đầu lời nói rất dễ dàng rơi xuống. Bình thường dài mảnh búp bê bắt đầu đuôi, nhức đầu chân nhẹ búp bê bắt đầu, đầu quá lớn nói liền sẽ rất khó bắt. Nơi này búp bê cơ loại hình đều là quy bản nhân vật. Quy bản nhân vật đặc điểm chính là đầu nặng chân nhẹ. Dựa theo công lược bên trên viết nội dung, đầu là kiên quyết không thể bắt lấy đưa tiền bộ vị. Giang Tuân từ từ mà nói hiểu. Đến một cái hắn tương đối xem trọng, xác suất thành công cao vị trí. Hắn nói ra, có thể xuất thủ Tô Cẩn Tình đè xuống ấm phím. Một cái búp bê vững bước bị tóm lên, chậm rãi hướng đi giao lộ tiến lên. Trước đó có đến vài lần đều là nửa đường rơi xuống không công mà lui. Nàng sợ xuất hiện lần nữa tình huống như vậy. Bất quá, lúc này bắt búp bê là khoảng cách rơi xuống miệng tương đối gần. Làm bắt lực không đủ rơi xuống thời điểm, búp bê đã từ rơi miệng ra tới. Bắt đến Tô Cẩn Tình kinh ngạc vui mừng vạn phần nói. nàng quay tới đầu. Lúc này Giang Tuân tay trái đè ép búp bê cơ cái bàn, con mắt nhìn chằm chằm búp bê cơ nội bộ. Hắn mỉm cười nói ra: chúc mừng ngươi. Làm Giang Tuân nhìn về phía Tô Cẩn Tình thời điểm, hắn phát hiện chính mình cách Tô Cẩn Tình đã là rất gần nguy hiểm khoảng cách. Tô Cẩn Tình vội vàng quay đầu, từ bên tai dâng lên ửng đỏ tràn ngập, hà bay hai gò má, ngồi xổm xuống, từ rơi xuống miệng đem búp bê nhặt lên. Nàng có chút thấp giọng nói ra: tặng cho ngươi. Giang Tuân có chút kinh ngạc, hắn não mạch kín còn không có quay tới. Đưa cho ta sao? Giang Tuân còn không xác định đất nhiều hỏi một câu. Đưa cho ngươi a. Tô Cẩn Tình quay đầu sang chỗ khác. Đối mặt Giang Tuân loại này vẽ vời thêm chuyện nghi vấn, tăng thêm giọng nói biểu đạt chính mình đang đứng ở bất mãn trạng thái. Được. Giang Tuân cẩn thận từng ly từng tí đi đến đổi tệ máy móc một bên, cho ăn một trang giấy tệ, theo mấy cái khóa vị, mua một cái chuyên môn thả con rối búp bê vải vóc cái túi. Không tốt cầm đi, cùng một chỗ thả trong túi. Giang Tuân dò hỏi. Tô Cẩn Tình ôm lấy Giang Tuân đưa cho nàng búp bê, lắc đầu. Giang Tuân không hỏi nhiều. Nhìn xem thời gian càng ngày càng tiếp cận tranh tài bắt đầu đoạn thời gian, chúng ta trước vào bên trong trận đi. Tranh tài nhanh mở, Tô Cẩn Tình cùng sau lưng Giang Tuân. Dòng người biến nhiều, khoảng cách tranh tài thời gian càng gần, người thì càng nhiều. Tô Cẩn Tình đi theo Giang Tuân phía sau, thế nhưng là chen chúc dòng người, nhưng nàng rất khó trong đám người theo sát Giang Tuân bước chân. Giang Tuân ngấm lại, dối ra mình tay, đưa nàng dắt, chớ đi ném. Ta lớn như vậy người, làm sao có thể đi mất? Tô Cẩn Tình đối Giang Tuân cái này nói chuyện tỏ vẻ ra là tức giận thái độ. Bất quá đối Giang Tuân dối ra tay cũng không có cử tuyệt. Nàng tay trái cầm búp bê, tay phải cảm thụ được đến từ Giang Tuân trên bàn tay nhiệt độ. Đi vào nội tràng, trung ương điều hòa không khí thổi ra đại lượng hơi lạnh. Cách âm ở giữa trọng tài bọn họ ngay tại làm lấy chuẩn bị. Giang Tuân ngồi là hàng thứ nhất, cách âm ở giữa bên này rất gần. Nếu là người ở bên trong lực chú ý tại bên ngoài người xem bên trên, trước mấy hàng người xem gương mặt có thể nhìn rõ ràng. 1033 chiến đội chính là lâm thời lá thăm 7 cái người mới, làm công cụ người đến dùng. Cũng không biết tự oán tự ngại cùng ngư phu hôm nay có thể hay không ra sân thi đấu. Nếu là hai người bọn hắn tới tham gia tranh tài, Giang Tuân liền nâng nhất cử tiếp ứng nhãn hiệu. Hai người bọn hắn không có thi đấu, Giang Tuân liền bất lực. Còn tại chuẩn bị giai đoạn, không khí hiện trường còn rất bình tĩnh. Bốc lên bầu không khí người chủ trì còn không có khống tràng. Phải đợi đến cách âm ở giữa trọng tài bọn họ đem thiết bị kiểm tra qua, liền đến người chủ trì phát huy thời gian. 5-6 phút chờ đợi thời gian, nội tràng ánh đèn đóng lại, khán đài chỉ còn lại que huyền quang độ sáng. Chính giữa sân khấu trình diễn tranh tài tiền hí. Hiện tại thi đấu chuyên nghiệp, chỉ là tranh tài đắt là không được. Một mảnh đen kịt sân khấu chính trung tâm, hai tòa cách âm ở giữa là tách ra tại hai đầu, trung ương nhất là toàn bộ trống không. Lúc này sân khấu ở giữa đã nhiều một không dương cầm. Một người mặc thời trung cổ lễ phục nam tử mang theo một nửa màu trắng hoa mặt nạ. Nếu như Giang Tuân không có đoán sai, đây là tại tín ngưỡng một vị nơ bê cơ nhân vật. Hắn đàn tấu tín ngưỡng công ty Game chính mình thiết kế thuần âm nhạc. Không quản ngươi đi hướng nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi tín ngưỡng trong trò chơi. Vị này nơ bê cơ nhân vật tự mang lời kịch. Nhân vật xây du đối câu này lời kịch lý giải rất sâu. Nhàn nhạc sầu bi bên trong chậm rãi chuyển điệu thành tràn ngập kiên định giọng nói. Cái này chuyển biến tự nhiên mà thành, tự nhiên vô cùng. Ở trong nước, hàng nội địa anime tràng cảnh đối thoại phối âm, hàng nội địa xây du biểu hiện lực. Thế nhưng là bàn về trong trò chơi nhân vật phối âm, hàng nội địa xây du phối âm là một cái so một cái tốt. Tinh tế lắng nghe dưới, rất dễ dàng thay vào loại tràng cảnh đó, tuôn ra một luồng thân lâm kỳ cảnh tình cảm. Một khúc chung, Hành lang lối đi nhỏ. Một thân áo đuôi tôm người chủ trì tại ánh đèn đánh hết xuống đi tới. Hắn giọng nói bình tĩnh giới thiệu lần tranh tài này đối chiến đội ngũ. Để chúng ta hoan nghênh tranh vanh chiến đội tuyển thủ tim các tai sim hậu trường sáng lên Thẩm Nhất Minh đỉnh trang chiếu. Hắn cao ngạo lấy ngẩng đầu. Tay phải dựng thẳng lên một cái một. Lại là tranh vanh chiến đội tiếng Anh đổi tên ở bên trái nhảy ra cùng bên phải các tai đội trưởng nhóm này anh ngữ bay ra. Cuối cùng tại Thẩm Nhất Minh đỉnh trang chiếu đỉnh đầu phải đầu trên đem tên người giới thiệu dừng lại xuống tới. Mà Thẩm Nhất Minh ở trong nước tranh tài dùng ít chính là sim. Để chúng ta hoan nghênh tranh vanh chiến đội tuyển thủ tim hạc tâm vượt hồn vượt đao tên gọi rất hung. Trên tấm ảnh hắn, người cũng như tên. Rõ ràng tuổi không lớn lắm. Mặt mày bên trong lại có loại lăng lệ chơi liều. Đỉnh trang chiếu động tác tư thế cũng là loại kia gọn gàng. Mà tranh tài ít, vượt đao dùng đơn thể từ ngữ, gọi quá dài, người khác dễ dàng không nhớ được. Gọi một cách từ đơn, không quản là quốc nội vẫn là nước ngoài fan hâm mộ cũng dễ dàng ghi nhớ tên của hắn. Rất nhanh, tranh vanh chiến đội 5 vị tuyển thủ đăng tràng kết thúc. Bọn hắn đi tay phải sân nhà cách âm trong phòng. Hiện trường tiếng hoan hô. Tại bọn hắn tiến vào cách âm ở giữa một khắc này đinh tai nhức ấp. Ở trong nước, tranh vanh chiến đội fan hâm mộ không phải số ít. Thẩm Nhất Minh tính cách cùng bề ngoài đều thuộc về rất lấy vui loại này hình. Để chúng ta hoan nghênh 1033 chiến đội tuyển thủ tim 1033 các tai no một. Giang Tuân quét mắt một vòng. 1033 chiến đội thành viên khác có ai? Hắn nghe cách đại khái là được. Bất quá cái này chiến đội cũng thật có ý tứ. Đội trưởng của bọn họ ít. Có thể hô số hiệu một. Cũng có thể hô thứ nhất. Mà rất nhiều chiến đội đội trưởng đều là đánh hạch tâm vị. 1033 chiến đội đội trưởng no một chuyên môn đánh phụ trợ. Biểu hiện lực. Rất nhiều người cho rằng no một là 1033 chiến đội. Nhược điểm. Là chân chính cái kia đá rơi xuống người. Cười xưng hắn là cho lão bàn cản qua đạn. Sở dĩ mỗi một giới thay người đều không đổi hắn. Giang Tuân không có nhìn qua 1033 chiến đội tranh tài cũng đánh giá không ra cái gì tốt hỏng tới. Trước ba cái giới thiệu đều là 1033 chiến đội thông thường thủ phát. Cái thứ tư thời điểm Giang Tuân giữ vững tinh thần, hắn hy vọng là hắn muốn nghe được danh tự. Tim 1033 khống chàng phi xe man ngư phu nghe đến đó, Giang Tuân tâm định ra đi. Ngư phu ra sân. Từ oán từ ngại đoán chừng cũng không có chạy. Hai người bọn hắn đánh chính là một cái cộng tác phối hợp. Hai người cùng một chỗ đăng tràng. So một người đăng tràng phát huy cường lực hơn không ít. Tim 1033 số 2 hạch tâm ra từ oán từ ngải 1033 chiến đội từ oán từ ngải là cái cuối cùng giới thiệu danh tự. Làm từ oán từ ngải đăng tràng kết thúc cũng đại biểu cho tranh tài sẽ phải bắt đầu. Hiện trường, hai vị bình luận thanh âm vang lên. Bọn hắn phải tiếp nhận người chủ trì về sau nhiệm vụ. Vương bài tự do nhân 81 chương 797 tranh vanh chiến đội bệnh hoan nghênh các vị xem tín ngưỡng Trung Quốc cơ. Lơ. Dơ. Thi đấu khu thông thường thi đấu vòng thứ hai lần tranh tài. Lần này tranh tài từ sân nhà tranh vanh chiến đội giao đấu 1033 chiến đội. Hai đội tuyển thủ mọi người hiện tại hẳn là đều có một cách bước đầu ấn tượng. A bình luận viên Tây Bắc cảm khái vạn phần nói ra. Không thể không nói. Nhìn thấy tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ. Ta cảm giác bây giờ còn đang Intel Xtreme Master đại sư trận đấu kia bên trong. Hết thảy đều phảng phất là tại hôm qua. Tiểu nhị đi theo nói ra. Đúng vậy a. Nhưng là thoảng qua thần đến. Chúng ta đã đưa tiến lão đội trưởng. Nghênh đón mới thành viên. Cái này thật là có loại phí hoài tháng năm hoảng hốt cảm giác. Ai, ngươi khoan hãy nói tranh vanh chiến đội nghênh đón thành viên mới, chúng ta vẫn là phải trọng điểm chú ý một cái. Tây Bắc kéo dài âm nói ra, hắn nhưng là xuất thân từ xin công hội thiên tài thiếu niên. Vượt đao tại trong vòng vẫn là rất thù mong đợi. Hắn là rất phù hợp thống nhập vòng. Là đi qua tranh vanh chiến đội thử huấn xác định và đánh giá. cầm tới một cái rất tốt số liệu về sau, chính thức ký hợp đồng, tăng thêm xuất thân từ xin công hội điểm ấy. Giang Tuân đối với hắn chờ mong giá trị cao, người chơi bình thường bọn họ đối với hắn chờ mong giá trị cũng không thấp. Tranh vanh chiến đội liền ngóng trông vượt đao có thể đánh ra giống Giang Tuân biểu hiện như vậy. Bất quá, 1033 chiến đội mới đội hình cũng đáng được chúng ta chờ mong. Phê Bắc chuyển hướng đi qua, đem thoại đề dẫn tới 1033 chiến đội trên thân. Tại hai tên thành viên rời đội về sau, bọn hắn cấp tốc đưa vào một nhóm người mới. Lần này đi lên hai vị người mới cũng là có lai lịch lớn. Tiểu nhị ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm lai lịch gì, bình luận lúc trước đều là làm qua công khóa, tiểu nhị không có khả năng không biết những này cơ bản nhất tin tức. Hắn dạng này nghi hoặc chỉ là thay thế người xem phát ra nghi vấn, bình luận đơn giản nhất một loại tiết mục hiệu quả. Tự oán tự ngại cùng ngư phu hai vị tuyển thủ cũng đều là xuất từ xin công hội người mới. Phê Bắc đem câu đố công bố, chỉ là so với vượt đao, hai vị này người mới liền rất điệu thấp. Nói cách khác, trận đấu này vẫn là xin công hội derby rồi. Tiểu nhị tiếp tục lay động bầu không khí. Là có thể nói như vậy, nhưng còn được xem bọn hắn phát huy như thế nào. Phê Bắc nói, nhàn thoại không nói nhiều, tranh tài đi vào tuyển đồ giai đoạn. Trận đấu thứ nhất từ tranh phanh chiến đội mở tiên cơ, bọn hắn khóa chặt le ghép thuyền biển. Từ khi Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang hai người xuất đội tại Intel Cup thi đấu bên trong đoạt giải quán quân, bọn hắn tại cái CG này thi đấu trung bình dùng le ghép thuyền biển liền thành Trung Quốc thi đấu khu nước đồ. Trong phạm vi toàn thế giới, khả năng le ghép thuyền biển còn thuộc về một tấm không nóng không lạnh địa đồ. Tại Trung Quốc thi đấu khu, le ghép thuyền biển chính là một tấm tất cả mọi người sẽ đánh thi đấu khu chuyên môn địa đồ. Gắng gượng bị đánh lửa một tấm bản đồ. Quốc nội, ngươi sẽ không chơi cái này tấm bản đồ, là phải bị người dùng khinh bỉ ánh mắt đâm cột sống. Mà cái này tấm bản đồ là tranh phanh chiến đội đoạt giải quán quân địa đồ. Bọn hắn tuyển ra cái này đồ là không thể ở trách nhiều. Tự oán tự ngại bọn hắn cái này đồ đánh cho cũng rất tốt. Giang Tuân khẽ cao mày. Giang Tuân đồ hồ chính là xin công hội đồ hồ. Bởi vì Giang Tuân đồng dạng đánh thi đấu hình thức đều là mang theo xin công hội người chơi mở đen. Cái này cũng dẫn đến Giang Tuân chơi địa đồ, xin công hội người chơi cũng đánh. Hắn cùng tự oán tự ngại còn có ngư phu có đoạn thời gian là thường xuyên lái xe bên trên điểm. Tuyển ra cái này tấm bản đồ, song phương liền muốn cường cường đối kháng, đều là rất biết đánh tấm bản đồ này cao thủ. Phải xem song phương chiến đội lấy ra đội hình. Song phương huấn luyện viên đều tại thương thảo. 5 phút, hai bên đội hình đều xác định được. Tự oán tự ngại đặc biệt cương. Tuyển ra Giang Tuân nhân vật cận chiến pháp thần Jin. Nếu như nói le ghép thuyền biển là quốc nội người chơi nước đồ, gần như vậy chiến pháp thần Jin chính là xin công hội ngự dụng nhân vật. Là xin công hội đánh thi đấu người chơi dòng người đều sẽ dùng nhân vật. Dù sao xin công hội chiêu bài sẽ không chơi xin công hội thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đó cũng là muốn bị trong công hội đám tiểu đồng bạn lặng lẽ khinh bỉ. So với 1033 chiến đội có bài bản hẳn hoi đội hình lựa chọn, tranh phanh chiến đội tuyển vị liền nhìn không hiểu nhiều. Thẩm Nhất Minh đi lấy đế quốc ưng nhãn, mà vượt đao trở tay lại cầm một cái thích khách nhân vật đi ra. Đội hình tuyển ra đến sau đó, Thẩm Nhất Minh trận đấu này là khóa chặt sử dụng điều tra phụ trợ hình mềm hạt tâm đế quốc ưng nhãn. Tranh phanh chiến đổi cái này đội hình cùng đấu pháp, cùng Intel Cup thi đấu lúc sử dụng đấu pháp chưa từng thay đổi à. Giang Tuân lắc đầu thầm nghĩ, bảo trì vốn có phong cách không sai. Thế nhưng là người đều đổi, còn bảo trì vốn có đội hình đấu pháp, ngươi cũng phải nhìn tuyển thủ có thể thích ứng hay không. Bộ này phong cách a, bộ này đấu pháp mấu chốt người có hai cái, một cách là Nghiêm Hoang, một cách là Giang Tuân. Cái trước là đem mềm hạt tâm đánh cho dốc hết tâm huyết, một tay đế quốc ưng nhãn tại điều tra phụ trợ phối hợp tác chiến chuyển vận còn có yểm hộ đồng đội bên trên làm được cực hạn. Cái CG này thi đấu Nghiêm Hoang đều đem tiềm năng của mình đều bạo phát đi ra. Mà Giang Tuân đối với mình cái CG này thi đấu đến cùng đánh ra bao nhiêu cống hiến, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Không khiêm tốn nói chút lời nói thật. Lúc ấy không có Giang Tuân tại tranh vanh chiến đổi cách đội ngũ này, dù là Nghiêm Hoang là ngọn nến dư huy đốt sạch, chỉ sợ đều rất khó cầm tới cái này quán quân. Nhiều nhất là cái á quân tướng. Hiện tại thì là bất đắc dĩ. Nhưng Thẩm Nhất Minh loại này đấu pháp phong cách người, cưỡng ép đánh Nghiêm Hoang đấu pháp, còn muốn cho một lần nữa bổ tiến đến khống tràng người mới, đi đảm nhiệm trước đó Giang Tuân tại tranh vanh trong đội tác dụng. Cái này tân giáo luyện quá nghiệp dư a, điểm ấy là Giang Tuân trách oan huấn luyện viên. Đây là hoàn cảnh vấn đề, mà không phải huấn luyện viên vấn đề. Giang Tuân không có cân nhắc đến chuyển đổi đấu pháp phong cách sau xuất hiện vấn đề mới. Vạn nhất đổi phong cách đổi đấu pháp, vẫn là không có đánh thắng đâu, cưỡng ép tiếp tục sử dụng lão đấu pháp là ăn bám bản. Nhưng là trước kia dùng hết đấu pháp thắng nổi tranh tài, biết rõ dùng như thế nào bộ này đấu pháp thắng tranh tài. Tìm mới đấu pháp, nghiên cứu chế tạo mới đấu pháp. Một phương diện phải thời gian, phải nghiên cứu. Một phương diện khác xuất ra mới đấu pháp, là một loại mới đồ vật. Như thế nào cầm mới đồ vật đi thắng được tranh tài, lại muốn một đoạn thời gian đi rèn luyện. Tranh vanh chiến đổi không có thời gian này, đi từ từ ma hợp, luyện từ từ. Sang năm tháng 3 phần là tín ngưỡng thế giới trò chơi tổng quyết tái, còn có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Mà 3 tháng thời gian chuẩn bị bên trong, chỉ có một nửa tháng thời gian là tranh tài ngày. Ngươi dám ở cách này một nửa tháng thời điểm luyện tập chiến thuật mới, tại tranh tài bên trên luyện tập chiến thuật mới, liền quý sau thi đấu đều không vào được lời nói, thế giới tổng quyết tái tranh tài danh ngạch đều không có. Tranh vanh chiến đội không phải là không muốn muốn đi nghiên cứu thích hợp 5 người này chiến thuật mới cùng mới sáo lộ, là không có thời gian đi nghiên cứu, càng không có thời gian đi luyện tập cách này nghiên cứu ra được mới hệ thống. Mà muốn tiến vào quý sau thi đấu, cũng đừng nghĩ lấy tại tranh tài bên trên luyện tập chiến thuật. Tất nhiên không thể luyện tập chiến thuật, chiến thuật mới hệ thống nghiên cứu ra được cũng vô dụng. Không bằng trước hết để cho tuyển thủ thích ứng xuống lão đấu pháp, nhưng tuyển thủ chính mình đi điều chỉnh, đi tìm tới trước kia thắng tranh tài cảm giác, trước tiên đem danh ngạch cầm xuống, lại bàn luận nghiên cứu chiến thuật mới sự tình. Tranh vanh chiến đội huấn luyện viên tổ là nghĩ như vậy. Thế là liền khổ tranh vanh chiến đội tuyển thủ, đây là đỉnh lấy chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc định vị đi kiên trì thi đấu. Vương bài tự do nhân 81 chương 798 tranh tài đều đoạt hí. Đạo truyền bá cho Giang Tuân đặt tả cách mông quyết định đầu. Vị trí quyết định ý nghĩ. Giang Tuân ý nghĩ không sai. Huấn luyện viên tổ ý nghĩ cũng sẽ không có sai. Một cách mới đấu pháp, một cách thích hợp hoàn toàn mới đội hình tranh vanh chiến đổi hệ thống, có thể để cho tranh vanh chiến đổi đạt được thăng hoa. Dạng này một chi chiến đổi mới có thể nói là có được tương lai, là có thể đứng ở đỉnh phong nhìn thấy xinh đẹp nhất bao la hùng vĩ chói lọi phong cảnh. Thế nhưng là huấn luyện viên tổ cũng có lo nghĩ của hắn. Huấn luyện viên có thể không hiểu những sự tình này sao? Vấn đề là việc này liên quan tại câu lạc bộ lợi ích. Quý sau thi đấu, thế giới thi đấu danh ngạch, bọn hắn một cách cũng không thể ít. Sở dĩ bọn hắn không thể đi cược, muốn dùng ổn thỏa nhất biện pháp đem danh ngạch lấy xuống. Tranh vanh chiến đội lịch sử địa vị bày ở nơi này, chi này chiến đội là không cho phép có to lớn biên độ trạng thái trượt. Hy sinh thời gian một năm đi làm mới đấu pháp, mới hệ thống, từ bỏ một năm này, tranh vanh chiến đội phải tổn thất bao nhiêu cuộc làm ăn này, tính thế nào cũng là tính không ra. Huấn luyện viên là trước là câu lạc bộ phục vụ, lại vì chiến đội phục vụ. Chiến đội tương lai rất trọng yếu, có thể câu lạc bộ sinh ý trọng yếu giống vậy. Đây là thương nghiệp hóa thời đại. Không phải tranh vanh câu lạc bộ đấu thầu cái này giải hạng nhất danh ngạch làm gì chứ, trừ phi có người có thể làm được vẹn toàn đôi bên. Đã khai phát một cái thích hợp làm trước tranh vanh chiến đội tuyển thủ chiến thuật hệ thống, lại tốc độ nhanh nhất dùng bộ này hệ thống thống trị thi đấu vòng tròn, cầm xuống quý sau thi đấu cùng thế giới thi đấu danh ngạch, làm được hai mặt đều đến. Loại này hiển nhiên là lý tưởng nhất hóa tình huống. Có thể nơi nào có huấn luyện viên dám đánh dạng này cam đoan. Cam đoan chính mình chơi mới đồ vật còn có thể dẫn đội thành công, trận đấu này liền muốn nhìn tranh phanh chiến đội cách này 5 vị tuyển thủ có thể thích ứng hay không có từ lâu thể chế. Thẩm Nhất Minh có thể hay không giống Nghiêm Hoang như thế đánh ra một cái phụ trợ hình mềm hạch tâm tác dụng vốn có. Giang Tuân chưa từng chất vấn Thẩm Nhất Minh năng lực cá nhân. Nhưng Thẩm Nhất Minh tại một ít địa phương xử lý bên trên, hắn tính kỷ luật còn lâu mới có được Nghiêm Hoang cẩn thận như vậy. Sở dĩ hắn cái này người liền không thích hợp đi đánh loại này giảng cứu chi tiết phụ trợ hình hạch tâm. Thứ một hiệp bắt đầu, Thẩm Nhất Minh sử dụng đế quốc ưng nhãn làm phe tấn công lên tay, trực tiếp một mình nhanh đẩy trước tiến vào. Một người đơn sờ đối phương trận hình đi là đồng đội đánh ra tin tức. Bắt đầu phòng thủ mới là nhất định sẽ làm ngầm thừa nhận. Cái gọi là ngầm thừa nhận chính là ban đầu hóa phòng thủ trận tuyến. Nói ngắn gọn, chính là 5 người đi tạp phòng thủ phương trước nhất điểm mấy cái yếu đạo. Chờ phe tấn công bắt đầu tiến hành đoạt điểm, lại từ từ áp xúc chính mình phòng thủ trận hình. Thẩm Nhất Minh một mình sờ bài, rất có chính mình một bộ. Nói thế nào cũng là thích khách vị trí xuất đạo. Tại tạp tầm mắt thúc đẩy tìm người bên trên, Nghiêm Hoang không bằng Thẩm Nhất Minh. Vẹn vẹn hơn 20 giây, Thẩm Nhất Minh từ chính mình đơn sờ bên trong tìm tới đối phương 3 tên tuyển thủ chỗ đứng, còn kịp thời cáo chi đồng đội. Thẩm Nhất Minh tìm người hiệu suất cao hơn Nghiêm Hoang, có thể hắn đối với mình thân vị cùng tẩu vị kín đáo trình độ có vẻ thấy một cách dễ dàng vấn đề. Nghiêm Hoang tìm người là cam đoan chính mình không bị phát hiện tình huống dưới tìm tới đối phương chỗ đứng, lại tập hợp bão đoàn xử lý đã biết vị trí đối thủ. Thẩm Nhất Minh tìm người dĩ nhiên rất nhanh, có thể hắn bại lộ chính mình xác suất rất cao. Tìm tới 3 người chỗ đứng, 1033 chiến đội đám tuyển thủ cũng rất mau tìm đến Thẩm Nhất Minh lén lén lút lút thân ảnh. Hơn 30 giây, tranh phanh chiến đội còn không có phát động tiến công. Từ chiến thuật phương diện cũng có thể biết rõ đối phương là có người đang tiến hành điều tra tin tức. Cái này đội hình chỉ có đế quốc ưng nhãn có thể tìm người. Có thể đế quốc ưng nhãn là du hiệp làm nền tử nhân vật, hắn không có tiềm hành. 1033 chiến đội ý thức được có người đang đánh tin tức, tất cả mọi người bắt đầu điều tra chung quanh có thể ẩn tàng địa hình. Cái này vừa tìm ra, không có tiềm hành đế quốc ưng nhãn một cách liền bại lộ. Thẩm Nhất Minh mở lên du hiệp cơ sở kỹ năng Tùng Lâm Phong Bộ, tăng nhanh chính mình tốc độ di chuyển, đi tránh thoát đối phương co vào vòng vây. Trên tàu biển công sự che chắn đa số đều là tương đối khó lấy di động. Tại công sự che chắn chung quanh tiến hành chạy trốn rút lui tốc độ không đủ nhanh. Thẩm Nhất Minh do dự một chút, từ bung tàu bên trên nhất thông thuận đại đạo rút lui. Đồng thời tại trong giọng nói nhường đồng đội cấp tốc đến hắn cái điểm này vị chi viện. Loại này 5v5 thi đấu hình thức, đi một người đều ảnh hưởng tranh tài xu thế. Thẩm Nhất Minh có thể bảo vẫn là phải bảo vệ tới. Mà bại lộ vị trí của mình về sau, Thẩm Nhất Minh trước đó mò ra tin tức giá trị liền không có. 1033 chiến đội tuyển thủ đều đến vây quét hắn người. Lúc trước hắn mò ra chỗ đứng, đối phương đã sớm động, đều thành vô dụng tin tức. Đế quốc ưng nhãn giá trị ở chỗ điều tra đến đối phương chỗ đứng, chính mình còn không có bị bại lộ. Thông qua trinh sát đến chỗ đứng, thừa dịp đối phương không có hai lần điều chỉnh, phối hợp đồng đội một đợt nhanh chóng ăn hết đối phương một người, hình thành nhân số ưu thế đánh người số thế yếu đoàn chiến. Tại biết rõ đối phương chỗ đứng thời điểm, liên tục khống chế phối hợp là rất dễ dàng làm được. Tranh phanh chiến đội toàn bộ đội chi viện tốc độ kinh người. 5 giây liền chi viện đến Thẩm Nhất Minh. Mà Thẩm Nhất Minh cách này bị đuổi, nhưng thật ra là gây nên phản ứng dây chuyền. Đối phương là 5 người đều không muốn để cho Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Tập hợp đại cổ binh lực đuổi theo người. 1033 chiến đội chỉ huy yêu cầu 5 người tập hợp đi ăn Thẩm Nhất Minh cái này một người. Thẩm Nhất Minh là thỉnh cầu chi viện, 4 cái đồng đội tất cả đều chi viện trình diện. Đến lúc này một hướng, 10 người đoàn chiến tại thương thuyền bung tàu bên trên không có bất kỳ cái gì lo lắng bộc phát. Loại này tranh tài, tại chiến thuật cấp độ không có chút nào bán điểm. Song phương ký chiến thuật đều rất đơn sơ. Có thể không chịu nổi loại này 5 đối 5 đoàn chiến thao tác đầy đủ đặc sắc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Khán giả muốn nhìn chính là loại này 5 đánh 5 nhiệt huyết sôi trào đoàn chiến liều mạng. Mà không phải loại kia quanh co đến quanh co đi vận doanh chiến thuật. Tranh phanh chiến đội không tốt thắng. Giang Tuân một chút liền đánh giá ra cái này sóng đoàn chiến xu thế. Bộ này đấu pháp hệ thống thích hợp nhiều đánh ít đoàn chiến, thích hợp quanh co vận doanh, 5v5 đoàn chiến. Đế quốc ưng nhãn cái này điều tra năng lực, nghiền ép năng lực chiến đấu nhân vật là không phát huy ra tác dụng tới. Ngươi nếu là muốn 5v5 đánh loại này đoàn chiến, liền không nên tuyển đế quốc ưng nhãn loại nhân vật này. Tại toàn trường người xem kinh hô bên trong, đoàn tranh tài diễn biến đổi bất ngờ. Tranh phanh chiến đội lợi dụng mạnh mẽ năng lực cá nhân. Tại giai đoạn trước đoàn chiến bên trong lấy được lượng máu bên trên ưu thế. Thẩm Nhất Minh phản ứng cùng tốc độ tay thuộc về Tiếu Ngạo toàn trường. Hắn cái này đế quốc ưng nhãn tẩu vì phiêu giật. Đối phương rất khó cắt đến. Liền đáng tiếc đế quốc ưng nhãn tổn thương thấp. Cho Thẩm Nhất Minh thay cái xích hỏa du hiệp. Cái này sóng chuyển vận có thể đem đối phương đánh đầu rơi máu chảy. Tạm thời lấy được lượng máu ưu thế. Tại 1033 chiến đội tương đối vững chắc đoàn đội đội hình trước mặt. Căn bản chính là hổ giấy. Tự oán tự ngại cận chiến pháp thần xin phối hợp ngư phu đáy biển ngục thủ dài trước nhằm vào tranh vanh chiến đội cái khác hạt tâm dược đao. Đế quốc ưng nhãn có chuyển vận, lại không phải bạo lực chuyển vận, hắn chuyển vận là tiếp tục tính, phải từ từ lũy. Loại này không thể sinh ra đánh giết chuyển vận. Không dùng 1033 chiến đội dứt khoát liền không có đi quản Thẩm Nhất Minh. Ngư phu cùng tự oán tự ngại muốn đi gãy mất tranh phanh chiến đội một cái duy nhất có thể tạo thành đánh giết thích khách đơn vị. Tuyệt đao điều khiển nhân vật cực xạ chi ảnh. Làm bài vị bên trên lâu dài phối hợp bạn nối khố. Khống chế phối truyền vận. Tuyệt đao bị áp chế rất thảm. 10 giây đồng hồ tuyệt đao tại nhằm vào súng ảm đạm ngã xuống đất. Đoàn chiến biến thành 4 đánh 5. Chỉnh thể tơ máu vẫn là tranh phanh chiến đội chiếm ưu. Mà 1033 chiến đội 5 vị tuyển thủ. Mỗi người đều là 50% trên dưới á khỏe mạnh tơ máu. Thế nhưng là chớ nhìn bọn họ lượng máu ít. Chỉ cần không chết vẫn là một luồng sức chiến đấu. Có thể thêm ra một người đi gánh vác khống chế lúc trường. Nhân số ưu thế lập tức liền hiển lộ ra uy lực. Đế quốc ưng nhãn không còn chút sức lực nào, đoàn chiến năng lực tại đoàn chiến bên trong hiển lộ ra. Trước trung kỳ đoàn chiến đều là lượng máu ưu thế tranh phanh chiến đội. Tại đoàn chiến đánh tới đằng sau. Lại lấy lúc túng không đổi năm kết thúc công việc. Vượt quá người xem cùng giải thích dự kiến. Liền chính tranh phanh chiến đội tuyển thủ đều không nghĩ tới. Một mực chiếm ưu thế đoàn chiến. Đánh tới cuối cùng biết lấy thảm như vậy nhạt tình huống kết thúc công việc. Lúc này, đạo truyền bá ốm kính rất sở trò xấu cho đến cách âm ở giữa tranh vanh chiến đội tuyển thủ ốm kính. Bọn hắn sắc mặt trầm tĩnh, không ai động lên bờ môi nói chuyện. Cho 2-3 giây ốm kính. Đổi được 1033 chiến đội bên này. Mà đoàn chiến chiến thắng một phương tự nhiên là có âm thanh có sắc. Cười cười nói nói. Nhưng cái này đạo truyền bá còn không tính xong. Tại hai bên đều cho xong sau đó cho đến khán đài. Còn tinh chuẩn tìm tới Giang Tuân vị trí. Cho Giang Tuân một cách lớn nhất ốm kính đặc tả. Vương bài tự do nhân 81 chương 799 cưỡng ép kéo đi phỏng vấn ốm kính bên trên xuất hiện Giang Tuân. Khán đài gây nên rối loạn tưng bừng. Tại Trung Quốc thi đấu khu. So với nhân khí. Không phải những này tại dịch trạng thái minh tinh tuyển thủ. Mà là Giang Tuân cái này thi đấu khu thành lập liền tuyên bố không gia nhập liên minh bất luận cái gì chiến đội người tự do. Hắn là trong hội này tuyệt đối nhân khí vương. Giang Tuân lung lay chính mình que huyền quang. Đặc hữu 1033 chiến đội màu lam que huyền quang bị hắn khinh vũ. Sân nhà tranh vanh chiến đội fan hâm mộ lập tức bất mãn. Hàn Mai Lệ Kiếm trước đó thế nhưng là tại bọn hắn chiến đội đời qua. Tranh vanh chiến đội sân nhà tranh tài. Ngươi đi ủng hộ 1033 chiến đội ủng hộ ngoại nhân. Nói đùa cái gì được hoan nghênh không khí một cách trở nên lạnh nhạt. Giang Tuân đánh giá thấp sân nhà đối một chi chiến đội fan hâm mộ mạnh bao nhiêu lực ngưng tụ. Có thể đến sân nhà ủng hộ chiến đội fan hâm mộ. Kia cũng là đáng tin fan hâm mộ. Giang Tuân đây là phạm chúng nộ. Tô Cẩn Tình phát giác được không khí biến hóa. Sơ tranh vanh chiến đội que huyền quang cùng tiếp ứng nhãn hiệu. Đưa tay kéo Giang Tuân khuỷu tay. Hiện trường fan hâm mộ bất mãn tan. Thành mây khói. Thấy cảnh này. Bọn hắn liền biết Giang Tuân ủng hộ hai chi chiến đội. Hoàn toàn là ủng hộ hai cái chiến đội bên trong xin công hội người chơi. Mà không phải cố ý đến khiêu khích bọn hắn sân nhà fan hâm mộ. Bất quá, bất kể như thế nào, hiệp một tranh tài hay là thua. Sân nhà fan hâm mộ vẫn là có chỗ oán trách. Bọn hắn oán trách là vượt đao phát huy không tốt. Căn bản không có đến bọn hắn fan hâm mộ cần thiết cường độ. Lần này Bạch Trạch câu lạc bộ phải vụng trộm vui. Vượt đao ban đầu đích thật là lá thăm tại Bạch Trạch câu lạc bộ. Tay của hắn tục đều làm được không sai biệt lắm. Liền thiếu Lâm Môn một cước kết quả. Bị tinh thần chiến đội đấu thầu danh ngạch thất bại lần này phong ba. Ảnh hưởng đến chuyển nhượng thị trường. Tinh thần chiến đội là Liễu Du Trăn trước đó đội chủ nhà. Bọn hắn đấu thầu thất bại. Thủ phát thành viên là phải chuyển nhượng đi. Không có khả năng lưu tại một cách không có tiền đồ chiến đội. Một cách muốn đi thứ cấp thi đấu vòng tròn một lần nữa đánh danh ngạch trở về câu lạc bộ. Rời đội thủ phát thành viên đều muốn tìm đến một cách tốt nhà dưới. Quốc nội đơn giản tranh vanh, Bạch Trạch, Thiên Phủ cách này ba nhà còn có thêm ra tới Lưu Tân câu lạc bộ. Tinh thần chiến đội thủ phát thành viên có người là chịu không được dụ hoặc bị Lưu Tân câu lạc bộ cho lá thăm đi. Nhưng có người lại lặng lẽ liên hệ đến Liễu Du Trăn. Liễu Du Trăn suy nghĩ một cái. Rất nhanh liền dắt cầu dựng tuyến bên trên. Dù sao lão đồng đội có phối hợp cơ sở. Hơn nữa đi một cách mới chiến đội. Bao nhiêu phải có người tại trong đội ngũ? Không phải. Tại trong đội ngũ không có quyền lên tiếng. Nói chuyện trăm không nên nào có cái gì dùng Liễu Du Trăn đi Bạch Trạch chiến đội là muốn làm lão đại đội ngũ nhiều cái thanh âm ủng hộ hắn. Hắn cái này hạch tâm địa vị tạo dựng lên. Ngồi mới có thể ổn định. Cứ như vậy. Đội ngũ đội hình bên trong nhiều người đi ra. Liền phải đá người. Liễu Du Trăn không muốn để cho vượt đao rời đi. Người mới. Tại trong đội ngũ cũng là cô ảnh độc hành. Những loại người này thuần túy nhất. Không giống lão nhân tiểu tâm tư nhiều như vậy. Nhưng là tại đội ngũ mấy người khác còn có huấn luyện viên tổ nhiều phương diện áp lực cân nhắc. Vượt đao. Một cách không có cái gì hậu trường cùng tranh tài biểu hiện người mới. Bị yên lặng rời tố cáo phát danh sách. Tranh vanh chiến đội liền mượn cơ hội này đem vượt đao mang về, bọn hắn thiếu chính là vượt đao kiểu người như vậy. Chỉ là tranh tài bên trên biểu hiện đến nói. Vượt đao có phát huy, thế nhưng là phát huy thường thường, không có bọn hắn muốn loại kia hiệu quả. Bọn hắn muốn nhìn đến là vượt đao kế thừa thẩm nhất minh y bát. Một tay thích khách như vượt mị tạo thành uy hiếp cực lớn. Làm cho đối phương ship sau không chỗ che thân. Có thể vượt đao đâu hắn có thể đánh tổn thương. Có thể chuyển vận. Chính là sinh ra sẽ không có đánh giết. Đánh không ra nhân số ưu thế. Cũng chỉ có thể thua trận tranh tài. Số liệu đẹp hơn nữa. Thắng không thi đấu. Vậy thì có cái gì dùng Giang Tuân không cho rằng vượt đao có vấn đề. Nhìn xem trên số liệu hữu hiệu thao tác. Hai bên tuyển thủ hữu hiệu thao tác là ngang hàng. Tổn thương đo cũng rất tiếp cận. So ra mà nói. Hắn càng có khuynh hướng thẩm nhất minh đấu pháp có vấn đề. Làm một mềm hạt tâm. Thẩm nhất minh đánh cho quá sóng. Khiến hắn thường xuyên tách rời. Nhường đội ngũ bị ép đi đánh một chút không tốt đánh thế yếu đoàn chiến. Thế nhưng là thẩm nhất minh đấu pháp vấn đề. Không phải chính thẩm nhất minh mang tới. Mà là cái này căn bản liền không thích hợp chiến thuật hệ thống mang tới. Giang Tuân cảm thấy tranh vanh chiến đội tuyển 5 cái thích khách. Trận đấu này tỷ số thắng đều so chơi chính mình bộ kia bảo thủ không chịu thay đổi sáo lộ phát huy muốn tốt. Thẩm Nhất Minh cùng Dược Đao hai nhân tuyển ra thích khách. Song thứ song hành. Dây người năng lực. Chỉ vừa tưởng tượng liền rất đáng sợ. Tuy nói bộ này đội hình tỷ lệ sai số rất thấp, hơi không lưu tâm liền có thể sẽ bị lật bàn. Có thể trò chuyện với nhau phía dưới. Cũng so tranh vanh chiến đội hiện tại đánh bộ này phần thắng lớn. Một cách ít nhất là có thể cầm tới ưu thế. Một cách là chính mình làm sao đánh đều sẽ bởi vì chi tiết cùng mạch suy nghĩ vấn đề đánh không thắng đoàn chiến. 2 giờ chiều bắt đầu tranh tài. Tại 3 giờ kết thúc trận này bo ba. 1033 chiến đội tổng trận lấy 2 giờ 0 phút chiến tích chiến thắng tranh vanh chiến đội. Toàn bộ lấy 3 điểm tích lũy. Hướng về trước 3 ghế nhảy vào một bước. Mà hai vòng không thắng tranh vanh chiến đội. Đám tuyển thủ tâm tình đều rất tồi tệ. Người thắng phòng vẫn bên trong. 1033 chiến đội tràn ngập thắng lợi vui sướng. Phe thất bại. Chỉ có thể tiếp nhận phê bình cùng sân nhà fan hâm mộ thất vọng. Theo lý thuyết. Phỏng vấn đồng dạng liền phỏng vấn bên thắng cùng người thua. Lần tranh tài này. Có chút ngoài ý muốn. Giang Tuân tại tranh tài kết thúc. Đang chuẩn bị rời sân thời điểm. Bị sân nhà người chủ trì kéo đi phỏng vấn. Giang Tuân tới này là tới làm cái người xem nhìn cái tranh tài. Không hiểu thấu bị kéo đi phỏng vấn. Giang Tuân cũng không tiện cự tuyệt người ta nhiệt tình tràn đầy mời. Chỉ có thể là gật gật đầu đi cùng phỏng vấn tịch. Hoan nghênh Hàn Thần hai vị bình luận cũng tại cuộc phỏng vấn này gian phòng bên trong. Bọn hắn còn là lần đầu tiên offline nhìn thấy Hàn Thần. Đều là hơi có vẻ kích động. Các ngươi tốt. Giang Tuân bên này là mang theo Tô Cẩn Tình cùng đi. Tô Cẩn Tình tò mò nhìn quanh cuộc phỏng vấn này ở giữa. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Đối với phỏng vấn loại chuyện này, càng là lần đầu trải qua. Lần tranh tài này, Hàn Thần là đến ủng hộ ai phê Bắc Đàm Tiếu nói. Giang Tuân nói ra, ta là tới ủng hộ Dược Đao. Từ Oán Từ Ngải cùng Ngư Phu bọn hắn, đều là xin công hội đi ra. Bọn hắn tranh tài ta vẫn còn muốn nhìn một chút. Phê Bắc đây là Giang Tuân sáng tạo cơ hội giải thích. Chuyện này không nói rõ ràng. Như thường sẽ bị một chút đen phấn công kích. Giang Tuân cũng rõ ràng Phê Bắc cho bậc thang. Trực tiếp đem sự tình chỉ ra. Vị này là Phê Bắc đưa tay chỉ Giang Tuân phía sau Tô Cẩn Tình. Bạn gái của ta. Giang Tuân cười nói ra tính cách siêu tốt thuộc nữ. Tô Cẩn Tình tại ốm kính dưới có chút khẩn trương. Bị Giang Tuân trêu chọc như thế. Liền càng khẩn trương. Ngay từ đầu còn chấn định Tô Cẩn Tình hơi có chút cúi đầu. Bên tai bên này lại có chút nóng lên. Út út út út Phê Bắc cùng tiểu nhị đều là rất xấu quái khiếu. Ui ui ui. Các ngươi đừng chủ đề mang chạy a người chủ trì nhanh chóng giảng hòa. Không đem cái đề tài này tiếp tục. Bọn hắn còn có chính sự đâu. Khù khù. Phê Bắc ho khan một cái. Nháy mắt biến thành người đứng đắn. Mặt đổ tây. Biểu lộ trang nghiêm hắn. Thật là có một fan quốc gia cấp một điện đài sướng ngôn viên hương vị. Như vậy Hàn Thần. Vấn đề thứ nhất. Ngươi cảm thấy trận đấu này. Hai bên tuyển thủ đánh cho thế nào? Vương Bài Tự Do Nhân 81 chương 800 thần một dạng phòng vẫn thao tác phương diện này thật cứng rắn. Ký chiến thuật hệ thống. Liền rất món ăn. Nhìn không ra cái gì hy vọng. Giang Tuân không do dự đem giải thích của mình nói ra. Hắn hiện tại lại không đánh nghề nghiệp. Nói chút lời nói thật làm sao. Cũng không ai biết cấm hắn thi đấu. Lại nói. Người khác mời hắn thi đấu. Giang Tuân còn chưa nhất định sẽ đi đánh. Sở dĩ đem chính mình nhận biết nói ra. Trận đấu này. Trong mắt của ta. Đơn giản chính là song phương tuyển thủ. Ngươi tuyển 5 cái nhân vật đi ra. Ta tuyển 5 cái nhân vật đi ra. Sau đó ở giữa đường đánh nhau. Đánh thắng được. Thắng. Đánh không lại. Thua. Rất đơn giản. Giang Tuân sợ người khác nghe không rõ ràng, lặp lại một lần nữa, tranh tài như vậy mạch suy nghĩ rất ngu ngốc. Ngốc phê bắt người đều khờ tại nguyên chỗ. Thế nào nói chuyện đâu, ngươi cho rằng bọn họ đồ ăn. Cho rằng tranh tài mạch suy nghĩ ngu xuẩn. Cũng không nên nói đi ra à. Đây chính là phỏng vấn a, người khác muốn hay không mặt mũi a, liền xem như người khác không cần mặt mũi. Có thể đây cũng là người ta sân nhà. Không sợ đợi chút nữa ra phỏng vấn ở giữa. Bị fan hâm mộ Thái Huyền cảnh cáo khổ khổ. Ngu xuẩn còn không đến mức đi. Bọn hắn đánh ra đến rất nhiều cấp cao thao tác kỹ xảo. Có cái kỹ xảo ta là học tốt mấy cái tuần lễ. Liền ra lông đều không có học được. Phê Bắc vui tươi hớn hở đánh một cái vòng tròn trận, hy vọng đem chuyện này dẫn đi tán gẫu quá khứ. Những này thao tác ta cũng sẽ a. Có làm được cái gì, Giang Tuân nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Ngươi không thể bởi vì thao tác mạnh mà đem những vật khác xem nhẹ. Phê Bắc trái tim chú tên. Những này thao tác ta cũng sẽ a. Ta cũng sẽ a. Suy nghĩ kỹ một chút, không sai a. Hàn Mai Lệ kiếm tại thao tác phương diện này xưa nay không có thể bắt bẻ. Đối mặt Hàn Mai Lệ kiếm dạng này biểu đạt, Phê Bắc vậy mà không phản bác được. Thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm, sao liền dạng này phỏng vấn đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng đổi thành mặt khác tới đón thủ cuộc phỏng vấn này. Thay cách phổ thông người xem, nào dám nói lời như vậy á. Có thể như thế thành thật nói mình có thể đánh ra tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác người xem cũng chỉ có Hàn Thần cái này một vị. Tiểu nhị cũng thù rất lớn thương tích. Thế nhưng là phỏng vấn còn được tiếp tục. Nhìn Giang Tuân không có thay đổi quan điểm dấu hiệu. Đành phải thuận Giang Tuân ý tứ hỏi tiếp. Hàn Thần cho rằng hai cái đội ngũ đánh không tốt sao, từ nơi nào nói lên đâu. Giang Tuân trầm ngâm một cái. Trước nói như vậy, ta đi lên. Đi thay thế tranh vanh chiến đội một vị tuyển thủ. Ta có thể để cho tranh vanh chiến đội thắng được tranh tài. Mà ta đi thay thế 1033 chiến đội một vị tuyển thủ. Cũng có thể nhường 1033 chiến đội thắng được tranh tài. Tranh tài không phải chỉ dựa vào thao tác liền có thể giải quyết. Giang Tuân nói ra. Tranh vanh chiến đội vì cái gì nhất định phải đi cùng người ta đánh 5 đánh 5 đoàn chiến đâu, trước hết nghĩ biện pháp chơi quanh co. Đánh dụng đối diện một người. Lại đánh đoàn chiến. Xa so với trung lộ hô người trực tiếp tới 5 đánh 5 đoàn chiến thắng dẫn đầu cao hơn. Bọn hắn quyết sách là có vấn đề. Đương nhiên ta bên này cũng là lý luận xuông. Sở dĩ tỉnh lược rất nhiều nội. Dung cùng chi tiết. Những vật này đều muốn tại hiện trường bên trên, lâm thời đi nhường chỉ huy suy nghĩ cùng quyết định. Ta chỉ có thể nói nếu như ta là chỉ huy, ta đấu pháp mạch suy nghĩ. Giang Tuân nói, ta sẽ mỗi một cái hiệp, đều chỉ đánh 5 đánh 4,5 đánh 3 đoàn chiến. Có 5 đánh 5 đoàn, ta sẽ không đi tiếp. Tổng hợp bình phán xuống tới, hai chi đội ngũ đánh tiến công phòng thủ đều quá đơn sơ. Phía sau tranh tài, luyện nhiều tập luyện tập một chút chính diện cương bên ngoài chiến thuật hệ thống. Đối đội ngũ tăng lên rất lớn. Giang Tuân đem lời ốm buông xuống, riêng phần mình cố lên nha. Phê Bắc cùng tiểu nhị như có điều suy nghĩ gật đầu. Hiện trường xem so tài fan hâm mộ cùng trực tiếp trên bình đài nhìn tiếp sóng đám fan hâm mộ đều vỡ tổ. Trận đấu này, đám fan hâm mộ xem ra vẫn rất có thú. Hai bên đánh đều rất hung. Thao tác lộng lẫy. Trình diễn mấy đợt tia máu phản sát sở trường trò hay. Trong mắt bọn hắn đây là thần tiên đánh nhau. Kết quả thả Giang Tuân trong miệng. Tựa như là hai cái mãng phu không tránh không né trung lộ đối quyền. Trinh lệch có lớn như vậy sao, thanh âm nghi ngờ có rất nhiều, ủng hộ thanh âm cũng có rất nhiều. Có người cho rằng Trung Quốc thi đấu khu đấu pháp đặc sắc liền nên là trong 5 người đường làm kéo đoàn chiến. Chơi mặt khác chiến thuật. Cũng quá xấu xí. Tranh tài thưởng thức tính liền không có. Có người thì là cảm giác Giang Tuân nói không sai. Đều là muốn vì thắng lợi phục vụ. Đánh thật hay coi trọng phải. Có thể thắng được tranh tài cũng trọng yếu a. Trong khi hắn thi đấu khu đội ngũ đều đang nghiên cứu chiến thuật. Bọn hắn còn chơi loại này trung lộ kéo ra ngoài tìm người 5 đánh 5 đoàn chiến. không phải chắc chắn ăn thiệt thòi sao? Kỳ thật, rất nhiều người vẫn là hiểu lầm Giang Tuân ý tứ. Giang Tuân không phải nói năm đánh năm đoàn chiến không tốt. Năm đánh năm, ngươi hình thành một cái vây quanh tuyến giao nhau trận hình đánh đoàn, cũng là một loại thắng pháp. Hơn nữa đánh ra chính mình tốt chiến thuật hệ thống, cũng có thể đem tranh tài đánh cho rất xinh đẹp. Chẳng lẽ trung lộ 10 người đoàn chiến tranh tài liền chắc chắn đẹp mắt vậy? Nhưng chưa hẳn Hàn Thần, Vượt Đao, Tự Oán Tự Ngải còn có Ngư Phu đều là xuất thân từ xin công hội người chơi. Ngươi đối bọn hắn ba người biểu hiện hôm nay hài lòng không? Phê Bắc cùng Tiểu Nhị hoán đổi đổi đề, không còn đề cập tranh tài quá trình cùng nội dung, đặt ở tuyển thủ trên thân. Vượt Đao là thua tranh tài, có thể hắn đem chính mình nên đánh cống hiến đều đánh ra đến. Ta đối với hắn lần tranh tài này biểu hiện không có ý kiến. Tự Oán Tự Ngải cùng Ngư Phu ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Hai người bọn hắn phối hợp có chút ý tứ, cộng tác rèn luyện đều tốt. Hai người bọn họ về sau đứng vững thủ phát vị trí, ta là không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Giang Tuân toàn bộ hành trình là khen lấy. Nhà mình mang ra người đều hết sức đánh ra tốt nhất chính mình, hắn còn có ý kiến yêu cầu đó quá cao, quá nghiêm khắc. Kế tiếp vấn đề, Hàn Thần có tái xuất ý nghĩ sao? Phê Bắc cùng Tiểu Nhị nghiêm túc làm ra lắng nghe hình. Tái xuất? Giang Tuân gãi gãi đầu, sẽ cân nhắc đi. Hắn nửa mở trò đùa nói ra, khả năng ngày nào ta đặc biệt thiếu tiền, vừa vặn cách nào đó tranh tài tiền thưởng rất cao, ta nói không cho phép liền đi ra thi đấu tới bắt cái quán quân. Cầm xuống quán quân, ta lập tức lại đi nghỉ ngơi, chờ lần sau không có tiền, đánh xuống cái tranh tài. Nếu thật tái xuất, ngươi chọn cái kia một chi đội ngũ. Tiểu Nhị thừa dịp vấn đề này kết thúc, Hàn Thần làm ra giải đáp về sau tốc độ nhanh nhất hỏi nhiều một giả thiết. Tuyển cái kia một chi đội ngũ nhìn tình huống đi, ta lớn nhất có thể là chính mình tổ cái chiến đội. Giang Tuân vừa cười vừa nói. Một vấn đề cuối cùng, Hàn Thần gần nhất có tại làm Minh Vương cái này phim tư liệu bốt công lược sao? Toàn thế giới người chơi đều chờ đợi ngươi đánh hạ cái này thế giới cấp nan đề. Phê Bắc cùng Tiểu Nhị đem một vấn đề cuối cùng hỏi ra. Minh Vương cái này bốt ta có đang nghiên cứu. Giang Tuân ngừng lại nói ra, tạm thời không có phát hiện phá giải biện pháp. Mọi người đều biết cái này bốt cường độ, lại cho ta một hai tháng thời gian, ta cảm giác sẽ có chút manh mối. Tranh thủ trong 3 tháng cầm xuống Minh Vương thủ sát đi. Tiểu Nhị cùng Phê Bắc làm một cuộc phỏng vấn kết thúc lời bộc bạch, vui vẻ đưa tiến Giang Tuân tiếp nhận phỏng vấn sau rời trận. Trên Internet, Giang Tuân một vòng này phỏng vấn đã thành mới biểu lộ bao đại chiến chiến trường. Tại biểu lộ bao bên trên, một mặt bình thường bình tĩnh Giang Tuân bên mặt, nhiều loại chữ viết nhầm tao nói. Toàn thể ngồi xuống, ngươi sẽ ta đều biết. Minh Vương các ngươi chuẩn bị chờ Minh Vương thủ sát tin tức đi. Vương bài tự do nhân 81 chương 801 cãi lộn. Đánh bại Minh Vương một loại mới mạch suy nghĩ. Hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là toàn cầu đệ nhất cái thần cấp truyền kỳ nhân vật cận chiến pháp thần xin người nắm giữ. Tín ngưỡng võng du bốt thủ sát vương thông quan ghi chép vương. Cát nơ đế quốc chiến tranh dẫn đạo người. Minh sướng tháp chung kẻ phá hoại. Hoang vu chi địa lãnh chúa. Giá pháp sư vinh quang. Cận chiến pháp sư đấu pháp đặt vững người. Trung Quốc thi đấu khu tín ngưỡng, xin công hội người sáng lập. Intel Xtreme Master đại sư cúp thi đấu tổng quán quân. Intel Xtreme Master đại sư cúp thi đấu, mơ, vơ, bê. Tín ngưỡng châu Á hàng năm được hoan nghênh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Cùng năm 2027 trò chơi tiết châu Á Game Online tốt nhất trò chơi chủ hoạt đề danh. Giang Tuân. Một tấm không biết từ nơi nào tìm tới Giang Tuân toàn thân âu phục chiếu. Liên tiếp danh hiệu, Giang Tuân thấy đều có chút chói mắt. Hắn tiếp nhận cái kia phỏng vấn, về đến nhà liền không chút chú ý trên mạng dư luận. Mắng hắn người khẳng định có. Hắn làm ra cuộc phỏng vấn này, liền chuẩn bị tốt bị phun. Kết quả, lúc đầu xin công hội nhóm, hiện tại vĩnh sinh công hội nhóm bên trong, liền có người phát như thế một tấm biểu lộ bao. ủng hộ Giang Tuân người xa so với Giang Tuân nghĩ tới muốn nhiều. Có ít người còn chuyên môn vì hắn làm rất nhiều cổ quái kỳ lạ biểu lộ bao. Giang Tuân giờ khóc giờ cười. Bất quá, Giang Tuân cũng không có vì vậy mà cao hứng. 8 giờ tối chung. Tranh vanh chiến đội tân nhiệm huấn luyện viên chính chi phong trên mic vô bốc nhằm vào Giang Tuân phỏng vấn. Trình bày ý kiến của mình. Đội ngũ cách tân cần thời gian. Đội ngũ trưởng thành cũng phải rèn luyện đến lắng đọng. Lợi dụng mình am hiểu đấu pháp đi thắng được tranh tài. Cũng không phải là một loại lựa chọn sai lầm. Thành tích sẽ chứng minh hết thầy. Xin cho một chút lòng tin. Chúng ta sẽ trở lại. Dâu ria người, xin đừng nên lại đến quấy rầy chúng ta. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Chi phong đoạn này Mixo Book phát biểu. Phía trước một bộ phận vẫn là viết rất tốt. Đánh chính là tiêu chuẩn giọng quan. Đằng sau chính là cảnh cáo Giang Tuân nhàn sự không cần nhiều quản. Bọn hắn có chính mình làm việc mạch suy nghĩ. Cũng không biết là huấn luyện viên chính mình ý tứ, vẫn là câu lạc bộ ý tứ. Mà chi phong Mixo Book một phát. Đây coi như là tương đối mang tiết tấu phát biểu. Bình luận xuống tất cả đều là fan hâm mộ ở giữa hỗn chiến. Giang Tuân sẽ không để ý. Hắn phỏng vấn nói những lời kia. Là biểu đạt quan điểm của mình. Là hy vọng tranh vanh chiến đội có thể càng tốt hơn. Người khác không tiếp thụ đề nghị của hắn. Có quan điểm của mình. Cái này cũng không sai. Dựa vào cái gì phải người khác tất cả nghe theo ngươi việc này mới ra. Tuyệt đao nói chuyện riêng Giang Tuân là nói một cái xin lỗi. Phỏng vấn đều nghe được. Giang Tuân là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có đặc biệt nhằm vào ý tứ. Hơn nữa phục quần xuống đến. Tranh vanh chiến đội là có rất nhiều xử lý không tốt địa phương. Huấn luyện viên chính chi phong làm như thế. Là Giang Tuân tại như thế lớn sân khấu bên trên đem vấn đề như thế ngay thẳng nói ra. Ngươi nhường ta một nhà câu lạc bộ làm sao xuống thang không phát một câu. Thừa nhận ta hiểu không bằng ngươi. Ta đúng là có vấn đề lại thêm Giang Tuân như thế một đợt sau trận đấu phỏng vấn cứng rắn đổi. Kỳ thật cũng làm cho Chi Phong rất khó xử lý. Trong lòng có chút oán khí. Có câu lạc bộ chỗ dựa. Liền thuận câu lạc bộ ý tứ. Mixo Book bên trên đem Giang Tuân phỏng vấn mang tới cái này sóng phong ba. Đỉnh trở về. Huấn luyện viên chính cũng là muốn chắc chắn quyền uy. Không có cố này uy thế ở trong nước. Rất khó chấn được phía dưới tuyển thủ. Hàng hai tam tuyến chiến đội huấn luyện viên chính đều là bị tuyển thủ cho giá không. Chi Phong tuy là cứu hỏa huấn luyện viên. Trong lòng cũng rõ ràng phục trúc tầm quan trọng. Lần này bị Hàn Mai Lệ kiếm đỉnh. Hắn chịu thua. Phía dưới tuyển thủ xem xét. Cách này huấn luyện viên chân đứng không vững. Tự đánh mặt của mình. Huấn luyện viên uy nghiêm liền không có. Câu lạc bộ cho hắn chỗ dựa. Chi Phong cũng phải bảo trì chính mình huấn luyện viên chính uy nghiêm. Lần này Phong ba. Hắn bất kể như thế nào đều muốn đỉnh lấy Hàn Mai Lệ kiếm áp lực. Cho hắn đến bên trên một cái phản kích. Tranh vanh câu lạc bộ tầng quản lý, xử lý cũng là cực nhanh. Tại Chi Phong Mixo Book dần dần tải lên men. Bình luận khu lại bị Hàn thần fan hâm mộ khuấy động lúc. Lập tức mời một nhóm thủy quân đến ủng hộ Chi Phong ngôn luận. Chi Phong hiện tại là bọn hắn huấn luyện viên chính. Giang Tuân đâu chẳng qua là một cách rời đi đội ngũ tuyển thủ mà thôi. Một cách là đã rời đi người. Một cách là thế cuộc trước mắt xuống phải dựa vào người. Lần này vẫn là bọn hắn thủ ý ủng hộ dư luận phản kích. Không cho Chi Phong cường đại trèo chống cường độ. Chi Phong tại trong đội ngũ cũng rất khó đặt chân. Một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Một đầu Mixo Book liền đem chuyện này không ngừng mà khuyết đại. Fan hâm mộ ở giữa hỗn chiến biến thành lẫn nhau cắn. Giang Tuân fan hâm mộ cùng tranh vanh chiến đội fan hâm mộ quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Mà dẫn đạo lần này sự kiện lớn song phương. Tại sự kiện lập tức đẩy lên một cái đỉnh phong thời khắc. Đều là rất có ăn ý giữ yên lặng. Chi Phong đạt được hắn muốn ủng hộ cường độ, cam đoan chính mình đoàn đội địa vị cùng huấn luyện viên quyền uy. Giang Tuân đem chính mình cái kia nhắc nhở. Muốn biểu đạt quan điểm đều biểu đạt, cũng không có tiếp tục tiến hành miệng lưới giao phong ý tứ. tại người chủ sự đều không muốn đối chuyện này tiếp tục. Dư luận nhiệt độ dần dần biến mất. Thành người chơi bình thường nhàn trà cơm nhạt sau đề tài nói chuyện. Giang Tuân chạy về Võng Du tiếp tục nghiên cứu hắn Minh Vương bốt. Cầm quán quân về sau. Giang Tuân thi đấu hình thức tại tuyến thời gian thẳng tắp trượt. Đẳng cấp đều nhanh tiến vào ngủ đông kỳ. Một khi tiến vào ngủ đông kỳ, đi điểm tốc độ rất nhanh. Không có một tuần lễ, xếp hạng liền sẽ rơi sạch. Nếu như không phải Vân Lưu ô tô cái này nhà tài trợ tổng đài thúc giục một câu, Giang Tuân đoán chừng đều nhanh quên bài vị ngủ đông kỳ chế độ. Giang Tuân đánh một trận bài vị, tùy tiện trộn lẫn đem thắng thi đấu, để cho mình không tiến vào ngủ đông kỳ. Liền tiếp tục suy nghĩ phá giải Minh Vương biện pháp. Hắn còn tại diễn đàn bên trên tiếp thu ý kiến quần chúng, muốn thu thập một chút người chơi cách nhìn. Nhưng rất nhiều người chơi cách nhìn đều là tương đối lý tưởng hóa. Nói ví dụ như có người cho rằng Minh Vương cách này bốt mạnh như vậy, vì cái gì không tập hợp toàn thế giới người chơi lực lượng, cùng đi đem cách này bốt cho giết tập hợp toàn thế giới người chơi lực lượng. Đầu tiên là không có như thế lớn sân bãi để ngươi phát huy. Liền xem như tìm tới một cái có thể chứa đựng đại lượng người chơi sân bãi, ngươi còn muốn cân nhắc những này người chơi có thể hay không đồng tâm hiệp lực. Lần trước liền một cái địa khu công hội bọn họ hợp tác đánh một cái phim tư liệu cỡ trung bốt. Tiểu tâm tư tính toán nhỏ nhặt đều nhanh đánh đầy. Sau đó đoàn diệt không biết bao nhiêu nhà công hội. Tập hợp toàn thế giới người chơi. Đoán chừng bốt còn không có đánh. Bên trong hao tổn chết trước cái hơn phân nửa. Còn có người cho rằng có thể nếm thử đi tập hợp hơn 100 người thần cấp truyền kỳ tài khoản tạo thành 100 người đánh giết Minh Vương bốt đoàn. Đang đánh Minh Vương trước. Trước đàm luận tốt ít lời. Lại đồng tâm hiệp lực xử lý Minh Vương. Đây cũng là tương đối lý tưởng. Có ít người trở mặt cùng lật sách đồng dạng. Sợ sẽ nhất là giết hết bốt. Đem trang bị cùng tài liệu đoạt lập tức liền chạy. Trong diễn đàn thủ nhất Giang Tuân cân nhắc cùng chú mục. Là như thế này một đầu. Hắn nâng lên các nơ đế quốc tại no giúp đế đô lần kia quốc gia trận doanh chiến đấu nhiệm vụ bên trong. Một vị nào đó người chơi đóng vai no giúp đế đô một vị nơ. B. Cơ. Bốt. Trở thành một cái cường độ cao chiến lực lâm thời cùng cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản cận chiến pháp thần chống lại thí dụ. Nếu như không phải cái kia đóng vai nơ. B. Cơ. No giúp đế đô người chơi thao tác không được. Lần kia Giang Tuân nhiệm vụ rất có thể biết cuối cùng đều là thất bại. Sẽ có hay không có cái cùng Minh Vương một cái cấp bậc cường độ nơ. B. Cơ. Là có thể cung cấp người chơi đóng vai cùng thao tác Giang Tuân ở trong lòng suy nghĩ. Dạng này, lấy hắn làm hạch tâm, người chơi khác làm phụ trợ, xử lý Minh Vương là có thể hành chi pháp.